Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ ngay lập tức. Đê tiện. Anh còn là đàn ông không? Long Phượng Thu nghiến răng nói. Nghe lời đối phương. Diệp Phong tiến lại gần. Thì thầm bên tai nàng. Tôi có phải đàn ông không? Tối nay cô đến phòng tôi sẽ chứng minh cho cô xem. Lưu manh. Nghe Diệp Phong nói vậy, ngay cả Lăng Phượng Thu nóng này, mặt cũng đỏ lên. Theo lệnh Diệp Phong cưỡng chế đưa những người may mắn sống sót rời đi. Hai đoàn binh lính nhanh chóng hành động. Lăng Phượng Thu chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng hoàn toàn bất lực. Đã có hơn 10 khẩu súng chĩa thẳng vào nàng. Chỉ cần người đàn ông kia đứng trước mặt, nàng không thể nào vượt qua trở ngại. Rất nhanh, dưới biện pháp cưỡng chế của Diệp Phong, từng nhóm người may mắn sống sót bị đưa ra khỏi căn cứ. Dưới tình thế bị súng chĩa vào, đa số người may mắn sống sót đều ngoan ngoãn không phản kháng. Dĩ nhiên cũng có kẻ ngoan cố, nhưng kết cục của chúng có thể tưởng tượng. Bị đánh một trận, rồi bị trói lại lên xe. Chưa đầy nửa giờ, hơn 5.000 người may mắn sống sót đã lần lượt được chất lên xe tải. Lúc này, xe đã đầy, đành phải chở một nhóm người quay lại trước. Lão đại, ngài có muốn về trước không? Còn lại giao cho chúng tôi. Từ Lữ Tài đến bên Diệp Phong. Hỏi. Ừm. Diệp Phong gật đầu. Ánh mắt chăm chú nhìn Lăng Phượng Thu rồi nói. Nhưng ta phải đưa hai người họ đi trước. Để tránh để lại phiền phức cho ngươi. Lăng Phượng Thu nghe xong. Mày cau lại. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết. Ta sẽ không về với ngươi. Không thể tùy ngươi. Ta đã nói rồi. Ngươi có hai lựa chọn. Ngoan ngoãn đi theo ta. Hoặc là ta trói ngươi lại. 7 ngày sau ngươi tự quyết định có đi hay không. Diệp Phong lạnh lùng nói. Lăng Phượng Thu nghe vậy. Mặt tái đi. Khi nàng định nói gì đó, một tên vệ binh đã cầm dây thừng đến, đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy dây thừng, tiến về phía Lăng Phượng Thu, giơ dây thừng định trói nàng. Lăng Phượng Thu thấy vậy, làm sao chịu ngoan ngoãn nghe lời. Thấy Diệp Phong càng ngày càng gần, nàng không do dự nữa. Khi Diệp Phong đến gần nàng trong phạm vi 1 mét, một lớp lửa bỗng nhiên xuất hiện trên người nàng. Lớp lửa vừa xuất hiện liền lập tức bao trùm Diệp Phong. Tuy biết Diệp Phong rất mạnh, nhưng ít nhất cũng phải làm cho hắn bẽ mặt một chút. Nếu không nàng sao cam tâm. Lần này Lăng Phượng Thu bộc phát đột ngột, người xung quanh không kịp ngăn cản. Nam mỉm cười đắc ý, chỉ cần thiêu cháy quần áo của hắn, nàng không tin Diệp Phong còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng nụ cười ấy chưa kịp nở rộ đã cứng đờ trên mặt, bởi vì một bàn tay đã đặt lên ngực nàng, rồi một luồng năng lượng kỳ lạ tràn vào thân thể nàng. Chỉ trong tích tắc, nàng phát hiện năng lượng trong cơ thể không thể vận hành bình thường, khiến nàng không thể phóng thích dị năng lửa. Nhưng điều khiến nàng chú ý nhất lại là bàn tay Diệp Phong đặt lên ngực nàng, nên nàng cất giữ bí mật hơn 20 năm, hôm nay lại bị người tùy tiện chiếm đoạt. A! Một tiếng thét chói tai vang lên. Lăng Phượng Thu trợn mắt, định mắng chửi thì Diệp Phong nhướng mày, nhanh chóng điểm một cái lên cổ nàng. Một luồng chân khí truyền vào, khiến nàng không nói được. Diệp Phong nhanh chóng trói nàng lại, hai tay bị giữ chặt phía sau, không thể nhúc nhích. Xong xuôi, Diệp Phong nhìn về phía Lăng Phượng Tuyết, ngươi muốn ta tự mình ra tay, hay ngoan ngoãn đi theo ta, tan đi với ngài. Xin ngài đừng làm hại tỷ tỷ ta. Lăng Phượng Tuyết run sợ nói. Thấy Diệp Phong ra tay, nàng biết phản kháng vô ích, chắc chắn sẽ bị bắt. Yên tâm, ta không phải loại người thích lây sự, chỉ cần ngươi phối hợp, sẽ không làm khó dễ ngươi. Diệp Phong gật đầu nói, rồi hắn áp giải Lăng Phượng Thu, đi về phía chiếc Hummer của Từ Hữu Tài. Trên đường về, Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện, mặt Lăng Phượng Thu đỏ bừng, liên tục quay đầu nhìn hắn, ánh mắt có vẻ cầu xin. Diệp Phong phớt lờ. Sớm biết thế này thì lúc trước đã không cần như vậy. Nhưng hắn không biết Lăng Phượng Thu đang xấu hổ muốn chết. Diệp Phong trói nàng rất chặt, dây thừng vòng qua ngực nàng 2 vòng, rồi cố định hai tay nàng. Quan trọng là hai sợi dây thừng ấy chạy ngang qua phía dưới ngực nàng, khiến hai vú nàng bị ép chặt hơn, thu hút không ít ánh mắt khác giới, khiến nàng xấu hổ không chịu nổi. Càng xấu hổ hơn là thân thể nàng có phản ứng, dường như không ghét sự ngược đãi này. Sự mâu thuẫn giữa thể xác và tinh thần này, nếu không phải bị Diệp Phong bắt giữ, nàng tha đập đầu chết. Rất nhanh, nàng bị Diệp Phong đẩy lên ghế phụ Hummer, rồi dùng dây thừng trói chặt vào ghế. Diệp Phong ngồi lên ghế lái. Hy vọng căn cứ còn lại hơn 5.000 người may mắn sống sót không chỉ cần sợ hãi nửa số lính canh giữ, mà còn cần một người có thể trấn áp được đám đông. Từ Hữu Tài chắc chắn là ứng cử viên tốt nhất. Vì vậy, Diệp Phong đành tự lái xe. Lăng Phượng Tuyết ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau. Tính cách nàng hoàn toàn trái ngược với Lăng Phượng Thu. Thấy Diệp Phong không xấu như nàng tưởng, nàng từ bỏ ý định phản kháng. Rất nhanh, đoàn xe khởi hành. Lên xe rồi, sự xấu hổ của Lăng Phượng Thu dần giảm bớt. là dị năng giả. Nàng nhanh chóng cảm nhận được chân khí Diệp Phong truyền vào cơ thể, cản trở sự vận hành năng lượng của nàng. Thậm chí, dây thanh của nàng cũng bị chân khí này quấy rầy nên không nói được. Cảm nhận rõ điều đó, nàng bắt đầu điều động năng lượng trong cơ thể, loại bỏ chân khí Diệp Phong. Khoảng 15 phút sau, chân khí ở yết hầu Lăng Phượng Thu biến mất. Cuối cùng nàng có thể nói chuyện. Ngươi cái đồ khốn nạn, mau thả ta ra. Lăng Phượng Thu mắng. Không thả. Diệp Phong dứt khoát trả lời. Ngươi mau thả ta ra. Bây giờ ta đang trên xe mà. Ta đảm bảo sẽ về với ngươi. Được chưa? Giọng điệu Lăng Phượng Thu mềm xuống. Không được. Nhược Phong lại từ chối. Tại sao không được? Trên đường đi, Lăng Phượng Thu dùng đủ mọi cách để Diệp Phong thả nàng ra. Lúc đầu, Diệp Phong còn từ chối. Nhưng sau đó, hắn không còn để ý nữa. Nhưng hơn nửa giờ sau, khi Lăng Phượng Thu nhìn thấy thành trì cao lớn ở phía xa, nàng sốt ruột. Diệp Phong, coi như ta cầu ngươi. Ngươi trói ta như vậy, làm sao gặp người chứ? Lăng Phượng Thu cầu xin. Hả? Trói ngươi như vậy có vấn đề gì sao? Diệp Phong nghi ngờ hỏi. Nghe Diệp Phong hỏi, Lăng Phượng Thu thoáng xấu hổ và bực tức. Câu hỏi như vậy, nàng biết trả lời sao? Nhưng nhìn thấy Tân An thị căn cứ ngày càng gần, Lăng Phượng Thu cũng không cố nữa, để Diệp Phong tự xem. Dù sao cũng hơn là bị tất cả mọi người nhìn thấy. Ngươi cột ta như vậy, khiến phía trước ta. Nơi đó, trông rất rõ. Lăng Phượng Thu hai gò má đỏ ửng, giọng nhỏ như tiếng muỗi nói. Nghe Lăng Phượng Thu nói xong, ánh mắt Diệp Phong theo bản năng rơi xuống bộ ngực đối phương, chỉ nhìn thoáng qua. Diệp Phong liền cảm thấy khó rời mắt. Lăng Phượng Thu vốn đã có thân hình nóng bỏng, giờ bị trói như vậy, trước ngực lộ rõ mồn một. Dù là hắn, cũng có loại xúc động muốn đưa tay sờ thử. Thấy Diệp Phong như vậy, Lăng Phượng Thu không hiểu sao hoảng hốt. Thân thể khẽ rụt lại, giọng ru ru nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thấy chị mình như vậy, Lăng Phượng Tuyết ngồi phía sau, cũng cố gắng lấy hết can đảm. Nếu ngươi muốn làm gì chị ta, dù ta đánh không lại ngươi, cũng sẽ liều mạng với ngươi. Nghe hai chị em nói vậy, Diệp Phong khẽ ho, hơi ngượng ngùng thu hồi tầm mắt. Xin lỗi, trước khi trói không nghĩ tới vấn đề này. Lăng Phượng Tuyết, giúp chị ngươi buộc lại. Đổi cách khác đi, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lăng Phượng Thu và Lăng Phượng Tuyết nhìn nhau, đều thấy vẻ khó tin trong mắt đối phương. Họ không ngờ Diệp Phong, kẻ luôn hung dữ trước mặt họ, lại biết nói xin lỗi. Tuy nhiên Lăng Phượng Tuyết chỉ sững sờ một lát, liền lập tức giúp Lăng Phượng Thu cởi trói, rồi do dự một chút, chỉ buộc nhẹ tay Lăng Phượng Thu lại. Trong quá trình đó, Diệp Phong chỉ liếc họ vài lần, không nói thêm gì. Thấy vậy, Lăng Phượng Thu thầm thở phào, thậm chí nhỏ giọng nói, cảm ơn. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong giờ khóc giờ cười. Chính hắn trói nàng lại, giờ chỉ đổi cách buộc thôi mà nàng lại cảm ơn mình. Chẳng lẽ sau này đối xử với Lăng Phượng Thu đều phải dùng thái độ hung dữ như vậy? Đoàn xe càng ngày càng gần Tân An thị căn cứ. Sự chú ý của Lăng Phượng Thu nhanh chóng bị chuyển đi. Bởi vì chỉ cần đến Tân An thị căn cứ sẽ chứng minh lời Diệp Phong nói với họ có đúng hay không. Đoàn xe đang nhanh chóng tiếp cận. Chẳng mấy chốc Lăng Phượng Thu đã nhìn thấy toàn cảnh Tân An thị căn cứ. Thật lớn. Nhìn bức tường thành nguy nga kéo dài đến tận chân trời, Lăng Phượng Thu kinh ngạc nói. Theo nàng quan sát, phạm vi Tân An thị căn cứ ít nhất gấp 10 lần căn cứ họ mong muốn. Hừm, đương nhiên rồi. Chúng ta chiếm luôn cả khu công nghiệp Ngân An. Diệp Phong cười nói. Cái gì? Toàn bộ khu công nghiệp Ngân An? Lăng Phượng Thu trợn mắt. Khu công nghiệp đông đúc như vậy, trong lòng những người sống sót như họ, đã sớm là vùng cấm, là nơi bình thường không ai dám đến. Nhưng Lăng Phượng Thu nghĩ lại, cũng thấy thoải mái. Chiếm được một khu công nghiệp, những người sống sót bình thường như họ không làm được. Nhưng không có nghĩa là quân đội không làm được. Dù nàng có suy nghĩ nhiều đến đâu, cũng không thể liên tưởng việc này đến năng lực cá nhân của Diệp Phong, chỉ cho là sức mạnh của quân đội mà thôi. Càng đến gần, bức tường thành cao lớn lại càng khiến Lăng Phượng Thu choáng váng. Trước ngươi không phải nói, sau khi gặp phải lũ xác sống, các ngươi mới thành lập lại căn cứ người sống sót sao? Bức tường này làm sao xây nhanh vậy? Lăng Phượng Thu lại kinh ngạc hỏi. Theo nàng quan sát, bức tường thành phía Tân An Hạ ít nhất cao 12 mét, gấp 3 lần căn cứ họ. Phải biết, cao hơn gấp 3. Độ khó không phải chỉ gấp 3, mà là tăng lên theo cấp số nhân. Bởi vì ban đầu thấp, chất đống đá và vật liệu lên rất dễ, nhưng tường thành càng cao, xây lên càng khó. Vận chuyển vật liệu lên trên là việc khó khăn nhất. Chỉ cần có máy móc thì xây dễ thôi. Chúng ta có 5 cần cầu, làm ngày đêm. Theo hiệu suất hiện tại, một tuần nữa có thể xây đến 20 mét, lúc đó mới xem như hoàn thành. Diệp Phong tiện miệng trả lời Lăng Phượng Thu. Rất nhanh, đoàn xe qua cầu Ngân An, rồi đi qua cánh cửa sắt thép rộng 20 mét, tiến vào bên trong. Ở khoảng cách gần, nhìn bức tường thành hùng vĩ và cửa thành cao lớn, Lăng Phượng Thu tin tưởng lời Diệp Phong nói đến 7-8 phần. Dù bên trong không có biện pháp gì, nhưng công sự phòng thủ hoàn thiện như vậy, cũng an toàn hơn căn cứ họ mong muốn nhiều. Đặc biệt địa hình nơi này, nàng cũng thấy, rất có lợi cho phòng thủ. Sông Tân An, dòng sông chảy xiết, có thể nói là hào sâu bảo vệ thành tốt nhất. Dù không có tường thành, loại xác sống vô tri cũng không thể lại đây. Khi xe đi vào cửa thành, Long Phượng Thu lập tức nhìn thấy tấm biển hoan nghênh người sống sót mới. Dù tấm biển nhỏ bé không đáng kể, nhưng cũng khiến Lăng Phượng Thu và những người khác xúc động. Nhưng xúc động đó, theo xe chạy, bị phố xa náo nhiệt cuốn trôi. Hai bên đường là vô số cửa hàng, bán đủ loại đồ vật, quần áo, thực phẩm, thuốc, vũ khí. Nhìn đèn neon đỏ chói lọi của cửa hàng, những người phục vụ mặc đồ nghề nghiệp chào đón khách. Hai nữ đều có cảm giác choáng váng. Họ cảm thấy sau khi đi qua cánh cửa sắt thép khổng lồ đó, đã từ tận thế trở lại xã hội văn minh. Nhìn những người đi đường mặc quần áo sạch sẽ, mặt mày hồng hào vì ăn no, nụ cười chân thành trên mặt họ. Nơi này hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí u ám của tận thế. Nếu không phải nhiều người trong số họ cầm vũ khí hoặc súng, Lăng Phượng Thu sẽ nghi ngờ, trải qua tận thế trước kia chỉ là một cơn ác mộng của nàng. Lúc này, nàng không còn nghi ngờ gì về Diệp Phong nữa. Ở nơi họ mong muốn, phố xá phồn hoa nhất, nơi buôn bán cũng không quá 20, lại còn là quán cóc vỉa hè. Người trong căn cứ, mỗi ngày chỉ ăn tạm no, còn tắm rửa, chuyện xa xỉ đó, trừ phi tự đi tìm nước, nếu không hầu hết mọi người từ sau tận thế, không tắm nữa, khỏi nói đến quần áo trên người. Nơi này là thiên đường, Lăng Phượng Thu thì thầm, nơi này là thiên đường. Câu nói này không chỉ Lăng Phượng Thu thầm nghĩ, mà còn là tâm niệm chung của tất cả những người may mắn còn sống sót ở đây. Những người bị trói đến này, ban đầu lòng họ đều mang chút tuyệt vọng, không biết sẽ bị đưa đến nơi nào, cũng không biết sẽ phải đối mặt với đãi ngộ ra sao. Nhưng giờ nhìn thấy tất cả, không ít người đã buông bỏ nỗi lo lắng. Người may mắn sống sót bình thường còn có thể sống tốt như vậy. Vậy dù họ bị áp giải đến đây, dù không bằng những người may mắn sống sót ở đây, cũng hẳn sẽ không tệ hơn trước kia. Còn Lăng Phượng Thu, ngồi trên xe Diệp Phong, dường như đã quên thân phận tù nhân của mình. Nhìn đông nhìn tây, thấy vật gì cũng thích thú ngắm nghía hồi lâu. Trời ơi, đó là Chanel. Còn kia, kia là cả cửa hàng khóa sao. Thấy nhãn hiệu Chanel, Lăng Phượng Thu cuối cùng không nhịn được mà reo lên. Không phải, hàng giả, Diệp Phong thản nhiên đáp. Diệp Phong làm Lăng Phượng Thu nghẹn lời, nhưng nàng cũng chẳng nói gì nữa, chỉ tiếp tục nhìn quanh với vẻ phấn khích. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện điều gì đó đặc biệt, bởi vì khi xe họ đi qua, người đi đường đều đồng loạt chú ý về phía này. Lúc đầu, nàng tưởng sự tôn kính ấy là dành cho tất cả binh lính, nhưng khi quan sát kỹ, nàng lập tức phát hiện ánh mắt của những người may mắn sống sót ấy di chuyển theo chiếc xe của họ. Rõ ràng, sự tôn kính, ngưỡng mộ ấy không phải dành cho hai chị em họ, mà là cho Diệp Phong. Phát hiện ra điều đó, sự hiếu kỳ của Lăng Phượng Thu đối với Diệp Phong càng mãnh liệt. Nàng muốn biết rốt cuộc hắn là người như thế nào, có đáng giá để nhiều người tôn kính, ngưỡng mộ đến vậy không? Khi nàng còn đang suy đoán, bàn xe bất ngờ dừng lại. Lăng Phượng Thu hoàn hồn mới phát hiện, họ đã không biết lúc nào bị đưa đến trước một tòa nhà lớn. Trên biển hiệu ngoài tòa nhà lớn, ba chữ lớn sáng rực rỡ. Được rồi, các người xuống xe đăng ký đi, Diệp Phong nói rồi xuống xe trước. Lăng Phượng Thu và em gái liền vội vàng mở cửa xuống xe, rồi được binh lính dẫn đến một quầy đăng ký. Những người may mắn sống sót khác xuống xe phía sau cũng vậy. Tất nhiên, họ sẽ được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là tự nguyện đến. Họ sẽ được hưởng quyền lợi như người may mắn sống sót bình thường, hoàn toàn không bị ràng buộc. Còn những người bị trói đến sẽ theo lời Diệp Phong trước đó, làm cu li 7 ngày. Đương nhiên trong thời gian này vẫn có lương trả. Rất nhanh, Lăng Phượng Thu và em gái đăng ký xong, nhận được chứng minh nhân thân. Họ cũng được nhân viên giới thiệu và hiểu rõ tình hình cơ bản của căn cứ Tân An Thị. Dãy số trên thẻ căn cước này chính là tài khoản điểm tín dụng của họ. Chỉ cần có thẻ căn cước này, đến nơi giao dịch, họ có thể dùng điểm trong thẻ để mua bất kỳ đồ vật nào trong căn cứ. Đương nhiên, điều này chỉ giới hạn với chủ sở hữu. Nếu ảnh chân dung trên thẻ căn cước khác với người lấy điểm, sẽ không nhận được bất cứ thứ gì. Đây cũng là biện pháp phòng ngừa thẻ bị đánh cắp. Tất cả người may mắn sống sót mới đến chỉ được ở miễn phí 7 ngày. Sau 7 ngày phải nộp 100 điểm tín dụng. Hơn nữa, sau khi được cấp phòng, tiền điện nước các loại đều phải tự túc. Nhưng dù là điều kiện như vậy, cũng tốt hơn nhiều căn cứ khác dành cho người may mắn sống sót. Chỉ cần họ đồng ý làm việc hoặc đi mạo hiểm, muốn ăn no mặc ấm ở căn cứ này là hoàn toàn không thành vấn đề. Biết được tình hình nơi này, ngay cả những người may mắn sống sót trước đó kịch liệt phản kháng, giờ e rằng cũng không muốn rời đi nữa. Họ đã bị tất cả ở đây chinh phục. Nhìn vẻ mặt những người này, Diệp Phong biết nhóm người này về cơ bản đã an bài ổn thỏa, ít nhất sẽ không gây ra vấn đề về an ninh trật tự. Ngay khi Diệp Phong đang thong thả quan sát, thì có một nhân viên quản lý phụ trách đăng ký vội vã đi đến. Hắn trước tiên hành lễ chào Diệp Phong, rồi khó khăn nói: "Thưa quan trên, Tôi muốn hỏi, đồng chí Lăng Phượng Thu nên sắp xếp như thế nào? Chẳng lẽ thật sự để cô ấy đi làm lao động? Lăng Phượng Thu là dị năng giả. Việc này lớn như vậy, nếu không xin chỉ thị Diệp Phong, hắn không dám tự quyết. Ừm. Cứ để cô ấy làm cu li 7 ngày đi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi nói. Đây là quyết định trước đó của hắn. Nếu giờ thay đổi, thì uy tín của hắn còn ở đâu? Nhận được chỉ thị của Diệp Phong, nhân viên quản lý lập tức rời đi. Nhưng chưa được bao lâu, Diệp Phong đã thấy Lăng Phượng Thu tức giận đi về phía hắn. Này, anh có nhầm không? Thật sự định để tôi đi làm lao động? Tôi nói cho anh biết, tôi là dị năng giả đấy. Lăng Phượng Thu giận dữ nói. Đây là do cô tự chuốc lấy. Tôi đã nói rồi, ai dám phản kháng đều sẽ bị bắt, rồi làm cu li 7 ngày. Diệp Phong nhàn nhạt đáp. Âm thanh lạnh lùng ấy khiến Lăng Phượng Thu nhớ lại sự hung hãn của Diệp Phong trước đó. Khí thế của nàng lập tức suy yếu. Vậy tôi không muốn đi làm lao động. Anh đổi việc khác cho tôi được không? Không được. Cô từng làm thủ lĩnh, hẳn rất rõ uy tín quan trọng thế nào. Nếu cô là dị năng giả mà được đãi ngộ đặc biệt, thì tất cả dị năng giả khác trong căn cứ này làm sao có thể không phạm lỗi được. Diệp Phong giọng điệu vẫn lạnh nhạt, nhưng cũng giải thích rõ ràng cho Lăng Phượng Thu để tránh cô ấy để lại khúc mắc trong lòng. Quả nhiên, nghe Diệp Phong nói vậy, Lăng Phượng Thu im lặng một chút, rồi không dây dưa vấn đề này nữa, mà hỏi lại. Vậy em gái tôi thì sao? Lăng Phượng Tuyết là dị năng giả, được hưởng đãi ngộ cấp đội trưởng. Cô cũng là dị năng giả, chờ làm xong 7 ngày cu li, cũng sẽ được đãi ngộ tương tự. Diệp Phong đáp. Nghe Diệp Phong nói vậy, tâm trạng Lăng Phượng Thu tốt hơn nhiều. Nàng gật đầu, chấp nhận sự thật này. Diệp Phong thấy việc đã giải quyết, liền quay về. Lăng Phượng Thu nhìn theo bóng lưng Diệp Phong, hung mắc nắm chặt nắm đấm nhỏ nhắn. Hừ, anh chờ đấy, dám ăn đậu phụ của tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đòi lại gấp bội. Chị thật sự muốn đi làm lao động sao? Khổ lắm đấy. Lăng Phượng Tuyết bên cạnh lo lắng nói. Họ là dị năng giả, tuy sức chiến đấu mạnh, nhưng thể chất không thể so với người tiến hóa. Hừ, làm sao có thể? Tôi chỉ làm bộ thôi. Tưởng dựa vào thân phận dị năng giả của tôi mà ai dám làm khó dễ tôi sao? Hơn nữa, Ken có đặc quyền mà. Giúp chị chút xíu thôi, 7 ngày này dễ ợt mà qua. Hắn có kế sách của Trương Lương, ta cũng có tường thê của mình. Lăng Phượng Thu đắc ý nói. Diệp Phong đương nhiên không biết Lăng Phượng Thu đang nghĩ gì, nhưng dù hắn biết thì cũng chẳng bận tâm. Dù sao đối phương cũng chỉ là một dị năng giả, nàng chủ động chịu phạt đã là rất tốt rồi. Nếu còn muốn cầu xin đối phương làm gì đó thì rõ ràng là không khôn ngoan. Dù sao những người này, Diệp Phong sau này cũng sẽ từng người thu phục. Không lâu sau, Diệp Phong trở về nhà trọ. Lúc đó mới tầm 10 giờ sáng. Nhưng khi Diệp Phong vào phòng khách lại phát hiện Tôn Tuyết đang ngồi trên sofa ở đại sảnh, tay nâng đỡ cằm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy cảnh này, Diệp Phong hơi nhíu mày, hắn biết chắc chắn có chuyện gì xảy ra. Bằng không, với tính bận rộn của Tôn Tuyết, bình thường giờ này cô ấy không thể nào ở đây. Diệp Phong đại ca, anh về rồi. Diệp Phong vừa bước vào cửa đã bị Tôn Tuyết đang ngồi đó ngẩn người phát hiện. Ừm, hôm nay về sớm thế, có chuyện gì sao? Diệp Phong gật đầu. Hả? Đúng, có một tin tốt, một tin xấu. Anh muốn nghe cái nào trước? Tôn Tuyết tinh nghịch nháy mắt một cái. Hả? Vậy tôi nghe tin tốt trước. Diệp Phong nói thẳng. Về tin xấu là gì? Hắn đã đoán được phần nào. Tin tốt là phía Song Châu Thị có một đội người sống sót đến đây. Họ đồng ý hợp tác với căn cứ chúng ta, buôn bán số lượng lớn súng ống đạn dược. Lô hàng súng ống đầu tiên là 100 khẩu súng tiểu liên tai 56, hơn 1 vạn viên đạn. Hơn nữa họ nói giao dịch này có thể kéo dài. Hiện giờ đường bộ đã mở, đi lại một chuyến nhiều nhất chỉ cần 2 ngày. Tôn Tuyết nói với vẻ phấn khích. Song Châu Thị sao? Diệp Phong thì thầm. Biểu hiện trên mặt hắn không giống Tô Tuyết, không hề vui vẻ như vậy. Vậy đổi với họ bằng thứ gì? Diệp Phong hỏi. Chủ yếu là thịt tiến hóa, loại tiền tệ thông dụng này. Ngoài ra, họ cũng thu dược phẩm, lương thực, những nhu yếu phẩm cần thiết trong tận thế này. Ta đúng rồi, họ còn muốn đổi lấy một ít vũ khí làm từ thép luyện tốt. Sư trưởng đã nói chuyện với họ rồi. Loại vũ khí này không phải không thể đổi, nhưng cần dùng súng phóng lựu, loại vũ khí sát thương lớn mới có thể đổi được. Tôn Tuyết lập tức trả lời. Nhưng cô ấy cũng nhận ra vẻ mặt Diệp Phong có vẻ không vui như dự kiến. Bèn hỏi. Diệp Phong đại ca, giao dịch này có vấn đề gì không? Không có. Diệp Phong lắc đầu. Tiếp tục hỏi. Đội người sống sót đó mạnh đến mức nào? Họ làm sao từ Song Châu Thị đến đây được? Đội ngũ có hơn 100 người. Toàn bộ đều là người tiến hóa. Hơn nữa mỗi người đều có súng tự động. Và một chiếc xe quân sự đã được cải tạo. Họ dùng chiếc xe quân sự đó mở đường, thẳng tiến đến Tân An Thị chúng ta. Tuân Tuyết thành thật trả lời. Cô cần tôi thu thập thêm thông tin về họ không? Chần chừ một lát, Tô Tuyết lại hỏi. Tuy Tôn Tuyết không biết Diệp Phong đang nghĩ gì, nhưng với sự thông minh của cô, Không khó đoán ra từ vẻ mặt Diệp Phong rằng đội ngũ này không đơn giản như vậy. Không cần, chuyện này tôi sẽ xử lý. Nếu họ giao dịch tử tế, cô cứ làm theo quy trình bình thường. Nhưng nếu phát hiện bất kỳ hành động đáng ngờ nào, thì báo cáo cho tôi ngay lập tức. Diệp Phong nói. Được, Tôn Tuyết gật đầu. Nói xong, cô cúi xuống cầm lấy túi tài liệu trên khay trà. Trong này là tin tức thứ hai, anh xem đi. Diệp Phong nhận lấy túi tài liệu, mở ra xem, bên trong là một xấp ảnh màu. Lấy ảnh ra, Diệp Phong xem từng tấm một. Nội dung bên trong đúng như hắn dự đoán, vua zombie đột biến quả nhiên đã hành động. Những bức ảnh màu này do trực thăng chụp từ trên cao. Từ những bức ảnh này có thể thấy rõ một đám zombie đang tụ tập về phía trung tâm thành phố. Đặc biệt là số lượng zombie đột biến, khiến Diệp Phong rùng mình. Chỉ riêng những gì thể hiện trong ảnh thôi đã vượt quá hàng ngàn con. Trừ khi chúng hoàn toàn tụ họp, số lượng zombie đột biến này có thể sẽ vượt quá 5.000, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa từ một vài bức ảnh, Diệp Phong còn phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn. Đó là một số zombie dường như đang cố gắng phá cửa phòng hoặc cửa xe. Phải biết rằng, sau khi tận thế bùng nổ, gần một nửa zombie vẫn bị nhốt trong phòng hoặc xe. Nếu thả hết những zombie này ra, số lượng zombie mà vua zombie đột biến có thể điều khiển sẽ là một con số khủng khiếp. Vua zombie đột biến dường như ngày càng thông minh hơn. Giờ hắn đã biết cách phát huy tối đa lợi thế của mình. Nhìn những bức ảnh này, Diệp Phong nhíu mày. Theo người khác, điều khủng khiếp của vua zombie đột biến nằm ở sức mạnh biến thái của hắn. Nhưng Diệp Phong biết, điều kinh khủng nhất của vua zombie đột biến nằm ở khả năng điều khiển zombie khác của hắn trước khi phát động sóng zombie. Đó chỉ là một khía cạnh quan trọng nhất của khả năng điều khiển này. Sức mạnh thực sự đáng sợ của nó vẫn chưa được thể hiện. Xem xong những bức ảnh này, Diệp Phong bình tĩnh đặt chúng xuống, rồi nhắm mắt suy nghĩ. Một lúc lâu sau, hắn mở mắt ra. Bây giờ cô hãy bắt đầu chuẩn bị vật tư chiến tranh, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nghe Diệp Phong nói, Tôn Tuyết lập tức căng thẳng, vật đầu rồi đi làm. Còn Diệp Phong, sau khi Tôn Tuyết rời đi, anh lái xe thẳng đến tổng hành dinh quân đội. Lạp Bánh Đức, anh cuối cùng cũng đến rồi. Thật ra, anh không đến tôi cũng không yên tâm. Bánh Đức cười khổ nói. Ừm, tôi đã xem những bức ảnh đó rồi. Lần sóng zombie này thực sự rất nghiêm trọng. Diệp Phong cũng nghiêm túc nói. Dựa trên dự đoán trước đây của chúng ta, quy mô của đợt sóng zombie này có thể vượt quá 1 triệu. Theo dự đoán của anh, tỷ lệ thắng của chúng ta là bao nhiêu? Bành Đức lo lắng hỏi. Trước đây, những chuyện như vậy đều do người khác hỏi vị tướng già này. Nhưng đối mặt với zombie, Diệp Phong mới là người có tiếng nói nhất. Anh đã đánh giá thấp đợt sóng zombie này rồi. Tôi dám chắc số lượng zombie cuối cùng tụ họp sẽ vượt quá 2 triệu. Còn tỷ lệ thắng, nếu dựa vào tình hình hiện tại của chúng ta, đối mặt với 2 triệu zombie. Tay rằng, Diệp Phong lắc đầu. Cái tỷ lệ thắng đó rốt cuộc là bao nhiêu? Do Bành Đức hơi run rẩy. Nếu số lượng zombie tụ họp thực sự vượt quá 2 triệu, trận chiến này anh cũng không biết phải chỉ huy như thế nào. Vì sức mạnh của hai bên chênh lệch quá lớn, sợ rằng sẽ không vượt quá 1/10. Diệp Phong mím môi, nói ra sự thật. Nghe nói chỉ có 1/10 xác suất thắng. Bành Đức không nhịn được hít một hơi lạnh. 1/10 xác suất thắng, gần như chắc chắn sẽ thua, cũng chẳng khác biệt là bao. Vậy ngươi có kế hoạch gì không? Bành Đức đầy hy vọng nhìn Diệp Phong, mong Diệp Phong có thể lại nghĩ ra một kế sách hay. Kế hoạch đương nhiên là có, đó là tìm ra zombie vương đột biến trong biển zombie mênh mông, thực hiện kế hoạch ám sát. Diệp Phong nhào mắt, nói ra ý định trong lòng. Chuyện này, Bành Đức nghe mà ra đầu tê dại. Phải biết lần này hoàn toàn khác với lần trước. Chỉ tính quy mô biển zombie, hai lần này không thể so sánh. Hơn nữa điều quan trọng hơn là, trước đây bên cạnh zombie vương đột biến chỉ tập trung hơn 100 con zombie đột biến mà thôi. Như lần này, hiện tại đã có hơn 1.000 con. Vậy đến lúc biển zombie ập đến, số lượng zombie đột biến ấy là điều có thể tưởng tượng. Đương nhiên, còn có một điểm quan trọng nhất. Zombie vương đột biến sau khi đã từng chịu thiệt, lần này chắc chắn sẽ không ngu ngốc mà liều mạng với Diệp Phong nữa. Nếu zombie vương đột biến ẩn nấp trong hàng triệu con zombie, căn bản không thể tìm ra nó. Được rồi, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Việc ngươi cần làm là hết sức phối hợp ta phòng thủ. Chỉ cần phòng thủ cho đến khi ta tìm ra zombie vương đột biến và giết nó là được. Diệp Phong mở miệng an ủi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bành Đức vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu. Lời Diệp Phong nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế không phải vậy. Bởi vì không ai biết tìm zombie vương đột biến cần bao lâu. Nếu đối phương ẩn nấp kỹ càng, tìm kiếm cả tuần lễ cũng chưa chắc tìm được. Việc này thực sự cần chuẩn bị chu đáo. Sau khi bàn bạc với Bành Đức, Diệp Phong lập tức triệu tập một cuộc họp quân sự, tự mình sắp xếp chiến lược tổng thể. Bành Đức bổ sung, rồi phân phát cho từng đội trưởng. Những đội trưởng này ban đầu vô cùng lo lắng, nhưng khi thấy vẻ mặt ung dung của Diệp Phong, lập tức yên tâm phần nào, bởi vì Diệp Phong đã tạo ra quá nhiều kỳ tích trước đó. Những người này gần như sùng bái mù quáng Diệp Phong, đều cho rằng chỉ cần có Diệp Phong, sẽ không có việc gì không giải quyết được. Đương nhiên, điều này cũng bởi vì Diệp Phong và Bành Đức đều chưa nói ra xác suất thắng của họ chỉ có 1/10. Nếu không, những đội trưởng này e rằng sẽ sụp đổ dưới áp lực đó. Diệp Phong nhanh chóng sắp xếp mọi thứ. Sau khi cuộc họp kết thúc, quân đội bắt đầu chuẩn bị. Cùng lúc đó, phía Tôn Tuyết cũng đạt được thỏa thuận với đội ngũ người sống sót đến từ Song Châu Thị. Đội trưởng Triệu, nếu anh đồng ý thỏa thuận này, vậy chúc hai bên hợp tác vui vẻ. Tôn Tuyết nở nụ cười, nói, ha ha, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Tôn Tiểu Thư, cô yên tâm, đợt hàng hóa đầu tiên tôi nhất định sẽ giao trong vòng 2 ngày. Triệu Thành Vân cũng cười hào phóng, hắn biết rõ, chỉ cần chuyến làm ăn này, hắn ít nhất kiếm được cả 1.000 khối thịt tiến hóa. Hơn nữa, dựa theo đơn đặt hàng và giá cả của Tôn Tuyết, lần giao dịch sau, hắn ít nhất kiếm được hơn 1.000.000 khối thịt tiến hóa cấp 1. Cho dù trừ đi mọi chi phí và chia cho cấp dưới, hắn mỗi chuyến đi ít nhất cũng kiếm lời 3.000 khối thịt tiến hóa. Phải biết, đó chỉ là lợi nhuận 2 ngày mà thôi. Nếu kéo dài, số của cải tích lũy hắn không dám tưởng tượng. Hơn nữa, quan trọng hơn là, vì mỹ nữ quyền cao chức trọng trước mắt còn hứa với hắn, nếu đợt hàng hóa này có thể giao trong vòng 2 ngày, thì sau này dù Song Châu Thị có đội ngũ khác đến, cũng sẽ ưu tiên mua hàng của họ. Điều này chẳng khác nào một tấm vé cơm trọn đời. Hắn sao lại không vui vẻ đồng ý? Nghe đối phương sảng khoái đồng ý, Tôn Tuyết cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong đơn đặt hàng tiếp theo, cô thẳng thắn muốn 10 vạn viên đạn. Nếu những viên đạn này có thể giao đến, thì lượng đạn dự trữ trong quân đội sẽ dư giả hơn rất nhiều. Đối mặt với biển zombie kinh khủng kia, cũng có thể chống đỡ lâu hơn. Triệu Thành Vân sau khi ký kết thỏa thuận với quân đội, nhân dẫn người mua hàng hóa, vội vã rời đi. Dù sao chỉ có 2 ngày để giao hàng, không tính là nhiều. Sau khi rời khỏi căn cứ Tân An Thị một khoảng cách, một thanh niên mặt lạnh cạnh Triệu Thành Vân lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ, chụp ảnh lại căn cứ Tân An Thị trước khi rời đi. Đội trưởng Vương Vũ, sao anh cứ thích chụp ảnh thế? Triệu Thành Vân tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là sở thích thôi. Vị thanh niên được gọi là đội trưởng Vương Vũ thản nhiên nói, giọng nói thiếu đi sự tôn trọng đối với Triệu Thành Vân. Ha ha. Triệu Thành Vân nghe giọng điệu đối phương, cười hượng, nhưng trên mặt hắn không dám lộ ra chút tức giận nào, bởi vì hắn có thể nhận được nhiều đạn như vậy đều là nhờ Vương Vũ. Hơn nữa, hắn còn có một thân phận khác, đó là đội trưởng cận vệ của sư trưởng Vương ở căn cứ. Lần này đi ra, tiện thể kiếm thêm chút tiền. Thậm chí, căn cứ đồn đại, hắn còn là thân thích của vị sư trưởng Vương đó. Chính vì những lý do này, cho dù đối phương chuyến này không làm gì, hắn cũng phải chia một nửa lợi ích cho đối phương. Đúng rồi, đội trưởng Vương Vũ, đợt hàng hóa tiếp theo chúng ta nhất định phải dùng để đổi những máy móc công nghiệp sao? Như vậy lợi ích chúng ta nhận được sẽ ít đi rất nhiều. Triệu Thành Vân suy nghĩ một chút, mới lên tiếng. Vì điều này liên quan đến lợi ích của chính hắn, những chuyện này anh không cần hỏi nhiều. Nếu anh vẫn muốn đạn, thì cứ đổi theo lời tôi nói. Vương Vũ nói không chút khách khí. Nghe đối phương ở trước mặt thuộc hạ mà không nể mặt mình như vậy, Triệu Thành Vân tức đến mặt đỏ bừng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Bốt vức dẫn đội ngũ tiếp tục đi, nhưng không ai để ý đến. Không lâu sau khi đoàn xe họ rời đi, một đội người tiến hóa vũ trang đầy đủ đã bám theo họ. Tiểu La, đoạn đường tiếp theo, cứ để đội các anh theo dõi, đến căn cứ kia rồi hãy sắp xếp, cố gắng thu thập tin tức. Lúc đó tôi qua bên kia tìm các anh. Đứng đầu đội ngũ, Hứa Văn Kiệt nói. Dạ. Tiểu đội người kia lập tức giơ tay chào, rồi lên hai chiếc Hummer được cải trang đặc biệt, tiếp tục bám theo đoàn xe phía trước. Khi Hứa Văn Kiệt theo lời Diệp Phong, phái thành viên đội Long Nha theo dõi đội ngũ đó, thì người sống sót trong Tân An Thị cũng dần cảm nhận được điều gì đó bất thường. Những binh lính và công nhân đang tăng ca xây tường thành đều dừng lại, rồi bắt đầu cải tạo, gia cố tường thành. Không chỉ có ở căn cứ, cả khu ngoại thành đối diện với nhà máy Ngân An cũng bắt đầu được cải tạo. Những bó lưới sắt liên tục được vận chuyển đến, rồi được cố định giữa các tòa nhà. Ngoài ra, bẫy dập, chiến hào cũng được đào lên. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ căn cứ Tân An Thị. Giữa lúc trong căn cứ, người may mắn còn sống sót đều vì bầu không khí ngột ngạt, cảm giác bất an bao trùm, thì một tin tức bất ngờ từ trong căn cứ truyền ra. Đó là máy bay trực thăng phát hiện sắp có thi triều tấn công, yêu cầu những người may mắn còn sống sót này trong 2 ngày tới tích cực thu thập vật tư. Hơn nữa, cùng thời điểm đó, giao dịch nền tảng cũng tung ra thông tin, 2 ngày tới, tất cả vật tư thu thập sẽ được trả giá cao hơn 30% so với bình thường. Đồng thời, quân đội sẽ điều động nhiều chiến đoàn, tiến hành quét sạch zombie vùng ngoại thành. Người may mắn còn sống sót hoàn toàn có thể theo sau các chiến đoàn để thu thập vật tư. Nghe được tin tức này, người may mắn còn sống sót lập tức phấn chấn. Đây đối với họ quả là một phúc lợi, lại chẳng mấy nguy hiểm. Về nguy hiểm của thi triều, họ chẳng mấy lo lắng, bởi vì họ căn bản không biết quy mô của trận thi triều này. Hơn nữa, họ cho rằng nếu quân đội phát hiện sớm và chuẩn bị kỹ càng, chắc chắn có cách đối phó. Vì vậy, trong lòng họ không hề có chút lo lắng nào. Rất nhanh, tinh thần của những người may mắn còn sống sót được vực dậy. Toàn bộ căn cứ Tân An trở nên nhộn nhịp, chẳng khác nào một cỗ máy chiến tranh vận hành hết công suất. Phải biết rằng, số người may mắn còn sống sót trong thành phố Tân An vượt quá 10 vạn người. Số lượng khổng lồ như vậy, dù chỉ một nửa được huy động, cũng là vô cùng đáng sợ. Toàn bộ căn cứ người may mắn còn sống sót đều hoạt động hết công suất. Đặc biệt là vùng ngoại thành Tân An, hầu như từng giây từng phút đều có những thay đổi mới. Phố lớn ngõ nhỏ đều giăng đầy đủ loại bẫy dập, lưới sắt được giăng khắp nơi, ai đi qua cũng phải khom người. Không thì khó mà bước nổi một bước. Thêm nữa, dưới sự hỗ trợ của các chiến đoàn, các đội người may mắn còn sống sót liên tục tiến về phía nội thành. Nhiều nơi trong số đó là những nơi họ chưa từng đặt chân tới. Tuy ở đó có không ít zombie, nhưng cơ hội cũng vô cùng lớn. Vật tư mà các đội người may mắn còn sống sót thu thập được hầu như gấp 3-4 lần so với bình thường. Vô số vật tư từ tay từng đội người may mắn còn sống sót đổ về căn cứ Tân An. Lượng vật tư khổng lồ đổ về làm cho nhân viên giao dịch đền tảng tất bật, nhưng trên mặt ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, bởi vì họ cũng được hưởng lợi. Hai ngày này thu thập được càng nhiều vật tư, tiền lương của họ càng cao. Tất nhiên, trong số tất cả mọi người, Tuân Tuyết và các nhân viên cấp cao khác là vui mừng nhất. Vì chỉ có họ mới biết lần thi triều này đáng sợ đến mức nào, và việc thu thập được càng nhiều vật tư càng có thể làm nghiêng cán cân chiến thắng về phía họ. Diệp Phong ngồi trong phòng họp của quân danh, theo dõi thông tin liên tục được truyền về. Khi mọi việc đều đi vào quỹ đạo, trên mặt anh nở nụ cười, rồi bước đến bên cạnh Bành Đức. Bành lão, việc tiếp theo giao cho ông. Nếu có chuyện gì, cứ sai người báo cho tôi. Diệp Phong nhẹ giọng nói. Được, anh yên tâm, có tôi ở đây. Bành Đức cười đáp. Diệp Phong ở căn cứ Tân An, chẳng khác nào một cây định hải thần châm. Chỉ cần đứng ra vào thời khắc quan trọng là được. Những lúc khác không cần anh phải bận tâm. Sau khi nói chuyện với Bành Đức, Diệp Phong rời khỏi quân danh. Rời quân danh, anh không về nhà mà lái xe thẳng đến phòng nghiên cứu. Cả quân đội lẫn người may mắn còn sống sót đều đã hành động. Nhưng chỉ nhiêu đó là chưa đủ. Để tìm ra zombie vương đột biến trong 2 triệu zombie, Diệp Phong cần chuẩn bị thêm một bước nữa. Không lâu sau, anh đến phòng nghiên cứu của Ngô Minh. Ồ, Phong ca, anh sao lại đến đây? Ngô Minh đang nghiên cứu cánh tay máy của mình. Thấy Diệp Phong bước vào thì ngạc nhiên hỏi. Anh ta nghĩ Diệp Phong vẫn đang ở quân danh chỉ huy. Những nhà nghiên cứu bình thường vẫn chưa rõ tình hình cụ thể của trận thi triều này. Nhưng Ngô Minh là thành viên đội Long Nha, nên đã biết mọi chuyện từ Hứa Văn Kiệt. Tôi đến đây là để nhờ cậu chế tạo một máy dò sự sống phạm vi lớn. Diệp Phong đi thẳng vào vấn đề. Máy dò sự sống. Ngô Minh hơi ngạc nhiên. Nhưng với trí thông minh của mình, anh ta lập tức hiểu Diệp Phong muốn làm gì. Phong ca, anh muốn dùng máy dò sự sống để tìm vị trí cụ thể của zombie vương đột biến. Ngô Minh hỏi dò. Ừm, đúng vậy. Cậu làm được không? Diệp Phong hỏi. Làm được thì làm được. Nhưng dùng máy dò sự sống, anh làm khó mà khóa chặt vị trí của zombie vương đột biến. Dù zombie vương đột biến rất mạnh, nhưng sóng sinh mệnh của nó chưa chắc đã là mạnh nhất. Ví dụ như Phong ca, anh có thể dễ dàng săn giết Tử Chảo, nhưng chỉ dựa vào hơi thở sự sống để phán đoán. Hơi thở sự sống của anh và Tử Chảo cũng chỉ ngang ngửa nhau, chưa nói đến những thứ to lớn đầy thù hận và thịt thối kia. Nói đến đây, Ngô Minh thở dài, tức là hiện tại chúng ta vẫn chưa nghiên cứu kỹ về zombie. Nếu có thể nghiên cứu và chế tạo ra máy do cường độ năng lượng, thì có thể dễ dàng khóa chặt zombie vương đột biến. Anh ta giỏi chế tạo máy móc, nhưng sinh học không phải lĩnh vực của anh ta, nên tiến độ nghiên cứu về zombie luôn rất chậm. Tôi hiểu những gì cậu nói, nhưng dùng máy dò sự sống để tìm thì sao cũng dễ hơn dùng mắt thường nhiều chứ. Hơn nữa, dùng máy dò sự sống, dù không thể khóa chặt vị trí cụ thể của zombie vương đột biến, nhưng tìm ra vị trí xấp xỉ vẫn không thành vấn đề. Diệp Phong cười nói. Hả? Ngô Minh hơi nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Cậu đừng quên, xung quanh zombie vương đột biến chắc chắn có rất nhiều zombie đột biến bảo vệ. Chỉ cần chúng ta phát hiện nơi nào có nhiều zombie tụ tập, thì cơ bản zombie vương đột biến sẽ ở gần đó, khóa chặt vị trí xấp xỉ rồi lại tiến hành tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Diệp Phong giải thích. Nghe Diệp Phong giải thích, Ngô Minh lập tức hiểu ra. Thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Máy dò sự sống có trong trang bị của quân đội, chỉ cần tôi cải tiến một chút, tăng công suất lên là được. Một ngày là có thể làm xong. Được. Lúc đó cậu cứ gắn nó lên trực thăng. Diệp Phong dặn dò vài câu rồi lái xe rời khỏi phòng nghiên cứu, trở về nhà trọ. Đối với Diệp Phong, việc tiếp theo anh cần làm là tranh thủ thời gian còn lại để nâng cao sức mạnh bản thân, đồng thời điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Lần này, anh tuyệt đối không thể để zombie vương đột biến chạy thoát. Khác với sự tất bật của toàn bộ Tân An thị, Diệp Phong vẫn vô cùng bình tĩnh. Hai ngày nay, hắn hầu như không rời khỏi phòng. Nhờ nỗ lực của Diệp Phong, số lượng thịt tiến hóa cấp 2 hắn luyện hóa cuối cùng cũng đột phá 333 khối, thành công bước vào cấp 2 trung kỳ. Dĩ nhiên, không chỉ Diệp Phong đột phá, còn có Tôn Tuyết và Từ Hữu Tài, những người được Diệp Phong trọng điểm bồi dưỡng. Tôn Tuyết mấy ngày trước đã đạt đến cấp 2 hậu kỳ, và trong 2 ngày còn lại, nhờ sự trợ giúp của Diệp Phong, nàng đã thuận lợi đột phá lên cấp 3. Còn việc giúp Từ Hữu Tài đột phá lên cấp 3 thì càng dễ dàng hơn. Từ Hữu Tài có Thiên Phú 8, một khối thịt dị năng. Hiện nay trong điều kiện thịt dị năng dồi dào, dù không có sự trợ giúp của Diệp Phong, hắn nhiều nhất cũng chỉ cần 8 ngày để đột phá. Nhưng có Diệp Phong giúp đỡ, Từ Hữu Tài hoàn toàn có thể đột phá một đại cấp bậc chỉ trong vòng 1 ngày. Tuy nhiên, Diệp Phong sẽ không làm như vậy, bởi vì đột phá quá nhanh, Từ Hữu Tài căn bản không thể thích ứng với năng lượng bùng nổ trong cơ thể. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến những lần đột phá cấp cao sau này của hắn. Vì vậy, khi giúp những người này đột phá, Diệp Phong chỉ cho phép họ tăng lên một tiểu đẳng cấp mỗi ngày, để họ có thể cảm nhận rõ ràng sự biến đổi năng lượng trong cơ thể ở mỗi giai đoạn. Chiều ngày thứ 2 Diệp Phong truyền đạt, Bành Đức cuối cùng cũng đến nơi ở của Diệp Phong. Trong phòng khách, sau khi Chu Tuệ pha trà cho Diệp Phong và Bành Đức, liền lui ra. Hiện tại thi triều đã đến khu vực Hồ La. Dựa theo tốc độ di chuyển của chúng, tay rằng sáng mai chúng ta sẽ chính thức giao chiến. Bành Đức nhấp một ngụm trà hồng trà, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Hả? Vậy hiện tại số lượng thi triều đến mức nào rồi? Diệp Phong cũng nhấp một ngụm trà hồng trà, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Nghe Diệp Phong hỏi, vẻ mặt Bành Đức càng thêm nghiêm nghị. Giống như dự đoán của anh, dựa theo số liệu trinh sát chi không, hiện tại số lượng thi triều đã lên tới 2.300. Không. Nếu trên đường đến đây, chúng nó tập hợp thêm cả zombie dọc đường, vậy đến ngày mai khi hai bên chạm trán, số lượng thi triều sẽ lên tới 2.500. Không. Nói đến con số 2.500. Không mày. Khóe miệng Bành Đức hơi đáng chát. Hiện tại họ tuy đã bắt đầu tăng cường binh lực, nhưng tổng binh lực của căn cứ Tân An Thị cũng chỉ khoảng 8. Không. Lấy 8. Không người chống lại 2.500. Không. Chênh lệch binh lực quá lớn. Ngay cả một lão tướng giàu kinh nghiệm như hắn cũng cảm thấy vô lực. Bởi vì để thắng, mỗi binh lính bên họ ít nhất phải giết hơn 300 con zombie. Nhưng điều đó có thể sao? 2.500. Không sao. Diệp Phong vuốt cằm. Vậy nói, thực lực của zombie vương biến dị bây giờ chắc cũng đang ở cấp 2 trung kỳ. Zombie vương biến dị tuy có thể điều khiển zombie trên diện rộng, nhưng cũng có giới hạn. Một cấp zombie vương biến dị có thể điều khiển 1 triệu zombie. Lên cấp 2 sơ kỳ, số lượng đó có thể tăng lên 2 triệu. Vậy nếu là 2.500. Không. Thì zombie vương biến dị hẳn là cấp 2 trung kỳ. Nếu lên cấp 2 hậu kỳ, hắn hẳn phải tích lũy thi triều lê khoảng 2.600. Không mới đến đây. Thấy Diệp Phong nghe con số này mà vẫn bình tĩnh, trái tim đang lo lắng của Bành Đức như được an ủi. Bớt lo lắng đi nhiều. Được rồi, anh cũng đừng quá lo lắng. Nhiệm vụ của anh không phải tiêu diệt những zombie này, mà chỉ là cố gắng kéo dài thời gian thôi. Huống chi, dù thật sự không kéo dài được, chúng ta cũng như trước đây, rời khỏi Tân An Thị đến Hạ Thị là được rồi. Diệp Phong cười vỗ vai hắn. Nên Diệp Phong đã tính cả đường lui, lo lắng trong lòng Bành Đức giảm đi phân nửa. Anh biết không, tôi cảm thấy quyết định đúng đắn nhất từ khi tận thế đến giờ là nhường vị trí này lại cho anh. Nếu chỉ có tôi đối mặt tình huống này, chỉ sợ chỉ có nước chờ chết thôi. Trên mặt Bành Đức hiếm hoi nở một nụ cười. Ha ha, anh cũng đừng tự ti. Nếu không có anh chỉ huy trận chiến, chỉ sợ tôi sẽ bận đến đầu rơi máu chảy. Nếu mai sẽ đại chiến, tối nay anh cứ ngủ cho ngon. Cuộc chiến này không biết kéo dài bao lâu. Diệp Phong cũng trêu đùa một câu. Ha ha, không sao. Bộ xương già này của tôi, từ khi ăn thịt thú biến dị anh cho, cảm thấy cả người như được hồi xuân. Tôi thấy giờ mình cũng có thể sánh được với lúc 20 tuổi đầu. Tức trắng 2-3 ngày cũng không sao. Bành Đức cười ha hả nói. Nếu nói trong tận thế, điều duy nhất khiến hắn vui mừng chính là sự thay đổi về thể chất. Mặc dù chỉ ăn thịt thú biến dị mấy ngày, nhưng nếp nhăn trên mặt hắn đã giảm đi rất nhiều. Bành Đức trò chuyện với Diệp Phong một lúc rồi trở về. Khi hắn đi, Chu Tuệ ngạc nhiên phát hiện, lúc đến Bành Đức mặt buồn rười rượi, nhưng khi đi lại khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Việc Bành Đức tự mình đến đây cũng coi như là một lời cảnh báo cho Diệp Phong. Điều này khiến Diệp Phong nhớ rằng hiện tại mới chỉ là giai đoạn đầu của tận thế. Ngay cả một lão quân nhân dày dạn kinh nghiệm như Bành Đức cũng chịu không nổi áp lực này, thì càng không cần nói đến những người may mắn sống sót bình thường. Vì vậy tối hôm đó, lúc ăn cơm, Diệp Phong nói chuyện này ra. Tôn Thúc, Hứa Văn Kiệt, ngày mai khi thi triều đến, các người nhất định phải duy trì trật tự, tuyệt đối không được để người may mắn sống sót trong thành Tân An hoảng loạn. Bằng không, hậu phương không đảm bảo được tiếp tế, quân đội phía trước chống lại thi triều chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Diệp Phong nghiêm trọng nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường và Hứa Văn Kiệt đều gật đầu. Tối hôm đó, tất cả những người cấp cao hiểu được sự khủng khiếp của đợt thi triều này đều khó ngủ. Tuy nhiên, thời gian không vì ai mà dừng lại. Sáng sớm hôm sau, một đội lính tuần tra của đóng ở ngoại thành đột nhiên cảm thấy mặt đất rung nhẹ. Chuyện gì thế? Động đất sao? Một binh lính ngạc nhiên nói. Không phải. Các người có cảm thấy tần suất rung động rất lạ không? Từng đợt, giống như người đang đi bộ. Binh lính bên cạnh hắn, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nghe hai tên lính nói chuyện, đội trưởng lập tức biến sắc. Hắn lập tức cầm kính viễn vọng đeo trước ngực lên, nhìn về phía xa. Chỉ một cái nhìn, hắn lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Trên đường phố xa xa, có vô số zombie. Chúng di chuyển chỉnh tề, từng bước một tiến về phía này. Không chỉ một con đường, mà là trong tầm mắt, mọi con đường, mọi ngõ hẻm dẫn từ đội thành đến đều chật ních zombie, kéo dài đến tận chân trời. Còi báo động chói tai, vang vọng khắp vùng ngoại thành tiền tuyến nơi đóng quân. Vì kéo dài cuộc chiến chống lại biển zombie, Bành Đức đã điều 70% binh lính đến vùng ngoại thành tiền tuyến này. Bọn họ phối hợp các loại bẫy dập ở đây, nhằm tiêu diệt zombie ở mức độ lớn nhất. Nhiều đội binh sĩ liên tục không ngừng chạy từ doanh trại ra, sau đó được mỗi đại đội trưởng phân công, chạy về phía các vị trí chiến đấu đã được chỉ định. Thình thịch đột, tiếng súng tự động vang lên, cùng với đó là tiếng gào thét của vô số zombie và tiếng ra lệnh của các chỉ huy. Nếu có ai đó có thể nhìn xuống từ trên cao, sẽ phát hiện trong biển zombie dày đặc này, từng nhóm zombie đang bị các binh sĩ dẫn dụ liên tục tiến vào các bẫy dập được đặt sẵn. Thực ra, những thứ này cũng không thể gọi là bẫy dập, bởi vì chúng đều rất rõ ràng, những tấm lưới sắt trải khắp nơi, dễ dàng cắt được đầu từng con zombie. Thì khỏi phải nói, mai số lượng lớn lưới sắt. Thứ hai là những cái bẫy săn bắn đã được đào sẵn. So với những bẫy săn bắn khó nhận ra từ bên ngoài, những cái bẫy quân đội bố trí thì thô bạo gấp bội. Những bẫy săn bắn này đơn giản chỉ là đào một cái hố sâu 2 mét, rồi cắm thẳng một cây cọc nhọn xuống dưới là xong. Loại bẫy này, e rằng ngay cả thú dữ hơi có chút trí tuệ cũng không dám bước vào. Nhưng hiển nhiên, trí tuệ của zombie còn thua cả thú dữ. Đối mặt những cái bẫy rõ ràng như thế, chúng cứ thế thẳng tiến, rồi lao thẳng xuống. Cây cọc nhọn dưới đáy bẫy đâm thẳng vào ngực chúng, xuyên thủng từ trước ra sau. Những con zombie phía sau cũng nối tiếp nhau lao vào cái bẫy này. Về cơ bản, một cái bẫy thô sơ đơn giản như vậy có thể giữ chân 10 con zombie tại chỗ. Mặc dù điều này không thể giết chết chúng ngay lập tức, nhưng cũng khiến chúng mất hết khả năng hoạt động. Chờ đến khi chúng cạn máu, tiêu hao hết dưỡng chất trong cơ thể, cái chết chỉ là vấn đề sớm muộn. Ngoài lưới sắt và bẫy săn bắn, còn có một loại bẫy nguy hiểm hơn, sát thương mạnh hơn nữa. Đó chính là địa lôi. Một đám zombie tiến vào một lối đi rộng rãi, và một con zombie đã dẫm phải quả địa lôi được đặt rất lộ liễu. Tuy nhiên, quả địa lôi này không nổ ngay lập tức, mà là bốc khói trắng. Khoảng 10 giây sau, khi xung quanh nó đã đầy áp zombie, nó mới nổ tung uỳnh uỳnh. Chỉ với một lần nổ đó, đã xóa sổ hơn 30 con zombie. Dĩ nhiên, do đạn dược khan hiếm, loại địa lôi quân dụng thực sự thì Tân An thị trong căn cứ cũng không nhiều. Vì vậy những quả địa lôi này đều là tự chế từ thuốc nổ đen. Thuốc nổ đen tuy có uy lực kém nhất, nhưng chỉ cần khối lượng đủ lớn, hoàn toàn có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về uy lực. Quan trọng hơn nữa là, thuốc nổ đen rất dễ sản xuất. Chỉ cần có đủ kali nitrat, lưu huỳnh và than củi, các thiết bị quân sự trong căn cứ có thể sản xuất thuốc nổ đen với số lượng lớn. Cũng vì những lý do đó, mấy ngày nay quân đội đang sản xuất số lượng lớn bom đất và địa lôi để bù đắp cho sự thiếu hụt đạn dược. Cuộc chiến giữa quân đội và zombie diễn ra trên hầu hết mọi con đường ở vùng ngoại thành. Nhờ sự hỗ trợ của vô số bẫy dập, zombie liên tục ngã xuống. Con đường chúng đi qua hầu hết đều được xây bằng xác chết. Nhưng số lượng zombie quá nhiều. Dù có một nhóm ngã xuống, phía sau biển zombie vẫn không ngừng đạp lên xác chết phía trước tiến lên. Từng tấm lưới sắt bị cắt đứt, từng cái bẫy săn bắn bị lấp đầy, từng quả địa lôi tự chế bị kích nổ. Nhưng tất cả đều không thể ngăn cản bước tiến không ngừng của zombie. Nhìn dòng zombie kéo dài bất tận trên đường phố, trải dài đến tận cùng tầm mắt, những người lính này đều có cảm giác bất lực sâu sắc. Họ chỉ có thể hết sức nhắm vào zombie trước mặt, rồi bóp cò súng bắn chết chúng. Nhưng tiếng hô của cấp trên vẫn không ngừng vang lên bên tai họ, yêu cầu họ phải nhắm chuẩn mới được bắn, tiết kiệm từng viên đạn. Bởi vì đạn dược của họ đã không còn nhiều, hiện tại, tổng cộng chỉ còn khoảng 200 không viên đạn súng tự động. Con số này đã tính cả 100 không viên đạn mua được từ đội ngũ người sống sót đến từ Song Châu Thị vào tối qua. Với số đạn khan hiếm như vậy, cho dù mỗi người lính đều là xạ thủ siêu hạng, mỗi phát bắn trúng đầu, nhiều nhất cũng chỉ giết được 200 không con zombie, chưa đến 1/10 tổng số zombie trong biển xác sống. Điều này càng làm cho cảm giác bất lực trong lòng họ ngày càng mãnh liệt. Thậm chí có binh sĩ đã nản lòng, cho rằng căn bản không thể thắng được trận chiến này. Không chỉ những người lính xung phong tuyến đầu có cảm giác như vậy, tại sở chỉ huy tiền tuyến, không khí càng thêm ngột ngạt. Mọi người hầu như không dám thở mạnh. Một nửa sự chú ý của các sĩ quan đều tập trung vào tấm bản đồ ở giữa. Đó là tấm bản đồ vùng ngoại thành này. Trên bản đồ ban đầu, các loại ký hiệu đại diện cho bẫy dập được vẽ đầy, nhưng theo từng tin tức được truyền về, chúng đang dần được thay thế bằng các điểm đánh dấu màu đỏ đại diện cho zombie. Điều duy nhất khiến họ cảm thấy hơi an ủi là con số đại diện cho số lượng zombie đã bị tiêu diệt trên bảng bên cạnh đang dần tăng lên. Số lượng binh sĩ tử trận sau nửa giờ chiến đấu chỉ là 25. Một con số cực thấp. Báo cáo sư trưởng, Bộ Tham mưu đã đưa ra dự toán. Chúng ta có thể cầm cự biển zombie ở vùng ngoại thành này khoảng 12 tiếng. Dự tính số lượng zombie bị tiêu diệt bởi bẫy dập sẽ đạt 300. Không. Tên liên lạc viên lớn tiếng báo cáo. Nhưng vài đại đội trưởng ở đó, khi nghe thấy con số chỉ có 300, không thì sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Lợi dụng bẫy dập tiêu diệt 300. Không kẻ địch, nếu đặt trong các cuộc chiến tranh trước đây, chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. Nhưng trong cuộc chiến chống lại biển zombie này, thì chẳng có ý nghĩa gì. Họ hoàn toàn có thể tưởng tượng. 200. Không con zombie còn lại sẽ dễ dàng xé xác họ thành từng mảnh. Tuy nhiên, Bành Đức khi nghe báo cáo này, vẻ mặt không có thay đổi nhiều. Ông thậm chí không chú ý đến con số 300. Không, ông chỉ quan tâm đến câu trước đó, khoảng 12 tiếng. Truyền lệnh xuống, tất cả các đơn vị chiến đấu. Bất kể bằng cách nào, hãy cố gắng hết sức cầm cự biển zombie. Bành Đức ra lệnh. Rõ. Liên lạc viên đáp một tiếng rồi lập tức đi xuống. Bành Đức nhìn những tướng lĩnh đang lo lắng, thấp thỏm, thậm chí tuyệt vọng. Ông do dự một chút rồi lên tiếng. Ta biết các ngươi đang lo lắng điều gì. Đối mặt 500, không zombie. Cơ hội sống sót của chúng ta gần như bằng không. Chiến thuật hạt nhân của chúng ta lần này là cầm cự. Chúng ta không cần tiêu diệt hết zombie này. Chỉ cần cầm cự cho đến khi Lữ trưởng Diệp Phong tìm được và tiêu diệt zombie vương biến dị, chúng ta sẽ chiến thắng. Bành Đức nói, trong chiến tranh bình thường, chiến thuật hạt nhân không thể công khai. Nhưng hiện đại thì khác, đối thủ của họ là zombie. Nên không cần lo lắng về việc tiết lộ. Trừ phi trong số những người không phải người có kẻ phản bội, tự mình tiết lộ chuyện này cho zombie vương biến dị duy nhất sở hữu trí tuệ. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể đến được trước mặt zombie vương biến dị. Lời Bành Đức nói như nhen nhóm lên ngọn lửa hy vọng trong lòng những người lính này, đặc biệt khi họ nhớ lại những điều kỳ lạ Diệp Phong từng sáng tạo ra. Nỗi lo âu trong lòng cũng giảm đi phân nửa. Bành Đức sư trưởng, chuyện này có nên báo cho các anh em dưới quyền hay không? Tôi nghĩ điều đó chắc chắn sẽ làm tăng mạnh sĩ khí, ít nhất cũng cho họ một mục tiêu để chiến đấu. Đường Bằng Vân lên tiếng, hắn, một lão tướng trên chiến trường, ngay lập tức nhận ra tầm quan trọng của những chuyện này đối với việc khích lệ tinh thần binh sĩ. Tôi cũng đang nghĩ vậy. Bây giờ các người hãy truyền đạt tin tức xuống đi. Bành Đức cười nói, trên một con phố ở góc đông bắc chiến trường, tại một đội phụ trách yểm trợ rút lui, Lữ trưởng lão luyện sử dụng súng máy C. Sau khi tiêu diệt 5 con zombie cấp 2 đang xông tới, nhanh chóng dẫn lính rút lui. Họ không nhớ rõ đây là lần rút lui thứ mấy. Lớp trưởng sờ sờ 20 viên đạn còn lại trên người, khóe miệng hơi khô khốc nói, các người còn lại bao nhiêu đạn? Tôi chỉ còn 20 viên, thêm một quả lựu đạn. Hắn hỏi những người đồng đội bên cạnh, ít ỏi lắm, tôi chỉ còn 12 viên đạn và quả bom này. Hậu cần nói ít nhất 3 tiếng nữa mới có tiếp tế, mỗi đội chỉ được 50 viên đạn. Với tốc độ tiêu hao này, chúng ta đánh thế nào đây? Một tên lính bên cạnh hắn bất mãn quát lên, nghiễn đi, ngươi cũng biết hiện giờ đạn dược khan hiếm. Sợ rằng những viên đạn này đều là để cứu mạng thôi. Lớp trưởng thở dài, giọng điệu có phần chán nản. Những người khác đều im lặng. Lớp trưởng, tôi cảm thấy trận chiến này chúng ta khó mà thắng được. Tên lính kia trầm ngâm một lúc, thì thầm, đừng bàn luận những chuyện đó. Chúng ta nhất định thắng. Vị lớp trưởng quát lớn, nhưng trong lòng ông cũng tự nhủ, chính ông cũng không tin vào lời mình nói. Nhưng ngay lúc đó, một tên liên lạc viên khom người, nhanh chóng vượt qua những hàng rào sắt thép và bẫy dập, chạy về phía họ. Có mệnh lệnh mới sao? Lớp trưởng nghiêm túc hỏi. Trong khi hỏi câu đó, ông nhận ra vẻ mặt phấn khởi của liên lạc viên. Rõ ràng là tin tốt. Không phải những tin xấu trước đây, không phải mệnh lệnh, mà là một thông báo. Liên lạc viên thở phào rồi nói tiếp. Đoàn trưởng bảo tôi nhắn cho các người. Nhiệm vụ cốt lõi của chúng ta không phải giết zombie, mà là cố gắng kéo dài thời gian chống đỡ làn sóng zombie. Thấy trực thăng kia không? Chỉ cần trực thăng xác định được vị trí của zombie vương đột biến, Lữ trưởng Diệp Phong sẽ đích thân ra tay tiêu diệt nó, giải quyết cuộc khủng hoảng zombie này. Lời của liên lạc viên khiến lớp trưởng và những người lính bên cạnh sửng sốt, rồi họ thở hổn hển, vẻ mặt phấn khích. Tuyệt vời, tôi nói rồi, cấp trên nhất định có cách. Diệp Phong lần này ra tay, nhất định giết được zombie vương. Lớp trưởng nắm chặt tay, phấn khởi nói. Diệp Phong ở căn cứ Tân An Thị của họ gần như được thần thánh hóa, những điều kỳ diệu ông làm được khiến các binh sĩ không hề nghi ngờ năng lực của ông. Bây giờ họ chỉ cần kiên trì. Kiên trì cho đến khi trực thăng tìm ra zombie vương. Và họ tin rằng thời gian đó sẽ không kéo dài. Tin tức này lập tức vực dậy tinh thần sa sút của cả đội. Chỉ cần kéo dài thời gian thì không khó. Đột nhiên, tên lính lúc nãy còn nản chí, sai người chạy về phía làn sóng zombie. Chó đất, mày làm gì vậy? Lớp trưởng thấy tên lính như phát điên chạy về phía zombie, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lớp trưởng, các người đi trước. Tên lính được gọi là chó đất khoát tay, rồi lao vào một tòa nhà 4 tầng. Địch, mày định làm gì vậy? Các người đi trước. Tôi đi xem sao. Lớp trưởng thấy làn sóng zombie đang đến gần, vội vàng quát lớn rồi chạy theo hướng đó. Dù sao, đó cũng là lính của ông. Dù cho hắn đã phát điên, ông cũng phải lôi hắn ra khỏi cửa tử. Nhưng chưa đầy nửa đường, tên lính chó đất, với tốc độ nhanh hơn trước, chạy ra khỏi tòa nhà 4 tầng, mới chạy được chừng 10 mét. Phía sau hắn, tòa nhà phát ra tiếng nổ lớn, mặt tiền nhà dân sát đường phố bị thổi bay một lỗ lớn. Sóng xung kích của vụ nổ khiến cả tòa nhà rung chuyển dữ dội, rơi dập xuống, đè lên đám zombie. Vụ nổ không chỉ giết chết nhiều zombie, mà còn chặn cả con đường. Cho dù zombie muốn vòng qua hay trèo lên, cũng cần ít nhất 3 phút. Khạc khạc, mệt thật. Nhưng mà cũng kéo dài được chút thời gian rồi. Tên lính chó đất vừa ho khan vừa nói, vẻ mặt đắc ý. Mày đúng là muốn chết, sau này đừng gọi mày là chó đất nữa. Gọi thổ báo cho oai hơn. Mày đúng là gan lì. Nhưng mà, cách của mày hay đấy. Lát nữa bảo hậu cần chuẩn bị thêm vài mét dây nổ. Không cần liều mạng như vậy nữa. Lớp trưởng nhìn đám zombie bị chặn lại, thở dài. Đừng đừng, tôi không cầu cao xa, chỉ mong các người vẫn gọi tôi là chó đất thôi. Tên lính chó đất lập tức nói. Sự thật chứng minh, ai cũng không thể tính toán hết mọi thứ. Một số phương pháp hiệu quả để ngăn chặn zombie, ngay cả Bành Đức và Diệp Phong cũng không nghĩ ra. Lại được một nhân vật nhỏ bé không đáng kể nghĩ ra. Khi tin tức đó được truyền về bộ tham mưu, lập tức được chú trọng. Và họ ngay lập tức truyền tin tức cho Bành Đức. Sau khi biết được phương pháp đó, Bành Đức lập tức tặng cho tên lính chó đất huân chương hạng nhất. Đồng thời thông báo toàn quân, đề nghị họ sử dụng phương pháp này để ngăn chặn làn sóng zombie. Bộ tham mưu cũng tính toán lại phương pháp này. Kết quả là họ có thể kéo dài thời gian chống đỡ làn sóng zombie thêm 6 tiếng ở vùng ngoại ô này. Đồng thời, lợi dụng việc nhà sập đè chết zombie, số lượng zombie có thể tiêu diệt ở vùng ngoại ô này sẽ tăng thêm ít nhất 3 vạn. Tuy 3 vạn zombie so với số lượng khổng lồ của làn sóng zombie không đáng kể, nhưng thắng lợi cũng được tích lũy từ những lợi thế nhỏ bé. Khoảng cách khu vực ngoại thành này đến một khu vực ngoại thành khác chừng 7-8 cây số. Tại đây, có một đơn vị quân đóng quân trong một tòa nhà lớn. Lúc này, Diệp Phong đang khoanh chân ngồi trong một căn phòng, tĩnh lặng tu luyện. Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy mạnh. Từ Liễu Tài hớt hải chạy vào. Lão đại, máy bay trực thăng phía bên kia vừa truyền tin tức đến. Tạm thời chưa phát hiện biến dị zombie vương. Hơn nữa số lượng zombie trong đám xác sống cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ khoảng 1.000 con. Phi công của chúng ta do thám phía sau tuyến, phát hiện khu vực đó tập trung không dưới 4.000 con zombie biến dị. Nghi ngờ biến dị zombie vương đang ẩn náu ở đó. Chỉ là tạm thời chưa thể xác định chính xác vị trí của hắn. Từ Liễu Tài báo cáo. Nghe Từ Liễu Tài nói xong, Diệp Phong suy nghĩ một lát, rồi lên tiếng, cho máy bay trực thăng quay về nghỉ ngơi trước. Thời gian do thám đổi thành 2 giờ một lần. Mặt khác, ngươi báo cáo với quân bộ, bảo họ hết sức tiêu diệt zombie biến dị, tạo cơ hội cho ta săn giết biến dị zombie vương. Tuy rằng một con zombie biến dị đơn độc, Diệp Phong chẳng để vào mắt, nhưng khi chúng xuất hiện thành bầy, thì mối nguy lại lớn lao. Trước đây, khi Diệp Phong cướp quả ác ma, bị hơn 1.000 con zombie biến dị vây hãm, hắn cũng phải trả giá không ít mới thoát được. Nếu biến dị zombie vương ở gần, số lượng zombie biến dị tập trung vượt quá 500 con, Diệp Phong căn bản không thể giết được hắn, đặc biệt là loại zombie phun chất độc, liếm ăn và căm hận. Những zombie tấn công tầm xa này có thể gây ra sự kiềm chế rất lớn đối với hắn. Nếu số lượng zombie biến dị này quá nhiều, tay lằng đến lúc đó Diệp Phong không phải đi giết biến dị zombie vương, mà lại bị biến dị zombie vương giết ngược lại. Dù sao sức chiến đấu của biến dị zombie vương tuyệt đối không thể coi thường. Cho dù là một đấu một, Diệp Phong muốn giết đối phương cũng phải trả giá không ít, huống chi đối phương còn có ưu thế về số lượng. Vì vậy, Diệp Phong nhất định phải dụ biến dị zombie vương ra khỏi đám zombie xung quanh nó. Và cách tốt nhất là để quân đội ra tay. Biến dị zombie vương tuy có thể khống chế 2-5.000 xác sống, nhưng sự khống chế trên diện rộng này, năng lực khống chế của hắn lại rất yếu, chỉ có thể khống chế zombie một cách tương đối thô sơ mà thôi. Vì vậy, để có thể khống chế đám xác sống, tập trung tấn công tốt hơn vào một điểm nào đó, hắn nhất định phải lợi dụng zombie để truyền đạt mệnh lệnh của mình. Zombie biến dị đã có trí tuệ sơ khai, biến dị zombie vương truyền đạt mệnh lệnh đơn giản cho chúng, chúng sẽ điều khiển đám xác sống để hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có như vậy, biến dị zombie vương mới có thể khống chế tốt hơn toàn bộ đám xác sống. Vì vậy, chỉ cần quân đội hết sức tiêu diệt nhiều zombie biến dị, thì sức khống chế của biến dị zombie vương đối với đám xác sống sẽ suy yếu. Hắn sẽ không thể không để cho zombie xung quanh mình tham gia chiến đấu, để tăng cường sức khống chế. Nếu như vậy, chỉ cần chờ số lượng zombie biến dị quanh biến dị zombie vương ít hơn 500 con, Diệp Phong có thể ra tay. Nghe xong mệnh lệnh của Diệp Phong, Từ Hữu Tài lập tức lấy ra cuốn sổ tay để ghi chép. Nhưng mà, Từ Liễu Tài đã bôi máu zombie lên người, khi viết thì vài giọt rơi xuống cuốn sổ, lập tức làm mờ chữ viết, khiến hắn tức giận nghiến răng canh két. Lão đại, máu zombie này thật khó chịu, có thể không bôi không? Từ Liễu Tài than thở. Được, nhưng mà nếu bị biến dị zombie vương phát hiện, đám xác sống tấn công chúng ta, ngươi tự mình chống đỡ. Diệp Phong cân nhắc nói. Quả nhiên, nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài lập tức sợ hãi, cúi đầu, lặng lẽ quay người, đi ra ngoài. Cũng chỉ có thể trách biến dị zombie vương có một loại cảm ứng đặc biệt đối với khí tức của dị năng giả, và để che giấu hoàn hảo hơn khí tức này, chỉ có máu zombie mới được, ngay cả giấm cũng không được. Rất nhanh, Từ Hữu Tài đến tầng cao nhất của tòa nhà lớn này. Tòa nhà lớn mà họ đóng quân là tòa nhà cao nhất trong khu ngoại thành này, có tới 17 tầng. Và ở đây, có hai kính thiên văn nhỏ được dựng đứng, một chiếc nhắm thẳng về phía căn cứ, chiếc kia đang từ từ điều chỉnh góc độ, liên tục khóa chặt máy bay trực thăng ở cách đó 7-8 cây số. Từ Hữu Tài liếc nhìn các quan sát viên đang đứng trước hai kính thiên văn, nói, gần nửa giờ rồi, thay ca quan sát viên khác đi, các ngươi phải duy trì tinh thần tỉnh táo, việc trao đổi thông tin phụ thuộc vào các ngươi đấy, rõ. Nghe Từ Hữu Tài nói, hai quan sát viên đang trực ở phía sau chào Từ Hữu Tài rồi lập tức đi thay thế hai quan sát viên đang trực. Từ Hữu Tài nói xong, liền đưa cuốn sổ tay cho một người lính thông tin. Người lính thông tin nhận lấy cuốn sổ, lập tức chạy đến một thiết bị tín hiệu quang học. Sau đó thiết bị này bắt đầu nhấp nháy không ngừng. Nếu có ai hiểu mã Morse ở đây, sẽ nhận ra tần suất và độ dài nhấp nháy của những ánh đèn này thực chất là mã Morse. Trong tình huống sóng vô tuyến bị nhiễu như hiện nay, đây là phương thức liên lạc mà Diệp Phong và những người khác có thể sử dụng để duy trì thông tin 24 giờ. Diệp Phong chỉ cần 10 người thông tin. Những ánh đèn tín hiệu nhấp nháy này giống như mệnh lệnh tối cao. Bành Đức nhận được tin tức này, cắn răng, lập tức sắp xếp. Hắn biết rõ theo mệnh lệnh này, thương vong của binh lính rất có thể sẽ tăng gấp 3-4 lần. Nhưng hiện tại họ không còn lựa chọn nào khác. Nếu biến dị zombie vương không chết, thì thương vong của binh lính sẽ không chỉ nhiều hơn vài lần mà là tăng trưởng theo cấp số nhân. Rất nhanh, theo mệnh lệnh được truyền đạt, những binh lính vốn đang liên tục rút lui, cuối cùng cầm lấy vũ khí, phản kháng quyết liệt, thình thịch đột. Tiếng súng máy đột nhiên trở nên rồn rập, vang thành một mảng. Oanh, oanh, pần. Trong tiếng súng rục rã, tiếng súng bắn tỉa đặc biệt rõ ràng, vang lên liên tục không ngừng trong khu vực ngoại thành này, tiêu diệt từng con zombie biến dị. Ban đầu, zombie biến dị có thể dựa vào đám xác sống để tấn công, thành thục giết chết một số binh lính để lấp đầy bụng. Nhưng giờ đây, những zombie biến dị này kinh ngạc phát hiện, những con mồi mà chúng luôn có thể săn đuổi, đột nhiên trở nên đáng sợ. Cho dù gặp nguy hiểm, những con mồi này cũng không chạy trốn. Cho dù biết sẽ chết, cũng sẽ phản kích quyết liệt. Phương pháp chiến đấu liều chết của những binh sĩ này lập tức khiến thương vong của zombie biến dị tăng vọt. Tất nhiên, thương vong của binh lính cũng vậy. Đối với binh lính bình thường, bị zombie biến dị tiếp cận gần như đồng nghĩa với cái chết. Ngay cả những người may mắn tránh được cũng bị cụt tay cụt chân. Trừ những dị năng giả cực kỳ mạnh mẽ, hầu như không có binh sĩ nào là đối thủ của zombie biến dị. Trận chiến, từ khi mệnh lệnh được truyền đạt, lập tức bước vào trạng thái khốc liệt tột cùng. Theo chiến cuộc lao thang dữ dội, song phương đã từ cuộc truy đuổi ban đầu chuyển thành đối đầu trực diện. Tuy rằng căn cứ Tân An Thị bên này dựa vào hệ thống bẫy dập được bố trí từ lâu, cùng với những con zombie thông minh bị nghiền ép, chiếm cứ ưu thế rất lớn, nhưng số lượng zombie thực sự quá khổng lồ. Hơn nữa chiến tuyến ngoại thành kéo dài đến mức đáng sợ, rất dễ dàng hình thành thế giằng co, xuất hiện tình trạng ngươi trong có ta, ta trong có ngươi. Mà tình trạng như vậy đối với phía nhân loại mà nói rõ ràng là vô cùng bất lợi, bởi vì cứ tiếp tục giằng co như thế, rất khó rút lui an toàn. Thậm chí nếu bị quân địch bao vây, rất dễ dàng bị tổn thất cả tiểu đội, thậm chí cả trung đội. Bành Đức ở trong phòng hội nghị tác chiến, tin tức từ tiền tuyến liên tục được truyền đến. Ông liên tục ban hành mệnh lệnh, trong đó có tình hình tiêu diệt zombie biến dị, cũng có tình hình thương vong, nhưng nhiều nhất vẫn là những tin tức cầu cứu. Nhìn những biểu tượng lít nha lít nhít trên bản đồ đại diện cho từng đơn vị tác chiến, Bành Đức lập tức truyền đạt mệnh lệnh tiếp viện đến từng địa điểm cho các đơn vị tác chiến hậu phương. Chỉ là sau khi ban hành mệnh lệnh, khóe miệng ông lại đáng chát, bởi vì những tin tức cầu cứu này đến được nơi ông ít nhất phải mất 15 phút trở lên, mà lúc này ông mới điều động binh lính đến nơi. E rằng đã qua nửa giờ, hệ thống chỉ huy chậm chạp như vậy, trong chiến tranh hiện đại, quả thực là tai họa khó lường. Nhưng chịu ảnh hưởng của bức xạ nguồn bệnh, tất cả tín hiệu đều bị nhiễu loạn. Bây giờ họ cuối cùng cũng cảm nhận được điều đó. Sư trưởng, cứ thế này không được, tổn thất của đội ngũ chúng ta ngày càng lớn. Ngô Hải nhìn tình hình, sốt ruột nói. Vậy còn có cách nào khác? Trừ phi chúng ta tiếp tục dùng chiến thuật chỉ lui không đánh lúc nãy, bằng không nhất định sẽ rơi vào thế giằng co như bây giờ. Bành Đức lắc đầu. Cái này tôi hiểu, ý tôi không phải không đánh, mà là hiệu suất chỉ huy của chúng ta hiện giờ quá chậm. Tôi muốn xin được trực tiếp ra tiền tuyến chỉ huy. Ngô Hải nói, không được, như vậy quá nguy hiểm. Lỡ như cậu có sơ suất gì, toàn bộ chỉ huy đoàn sẽ bị rối loạn. Bành Đức lập tức bác bỏ. Vừa lúc Ngô Hải còn muốn mở lời khuyên thêm vài câu, thì cửa phòng hội nghị tác chiến đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Một người đàn ông vạm vỡ bước nhanh đến phía họ. Người này không mặc quân phục, thậm chí không có bất kỳ chức vụ nào, nhưng không một vệ binh nào ngăn cản, bởi vì hắn là Hứa Văn Kiệt, cận vệ thân tín của Diệp Phong. Sư trưởng Bành Đức, Phong ca bảo tôi dẫn Long Nha chiến đội đến đây huấn luyện. Bên này các anh có cần chúng tôi hỗ trợ ở chỗ nào không? Hứa Văn Kiệt vừa đến, liền lập tức đi thẳng vào vấn đề. Tiền tuyến chiến trường, trong một con hẻm nhỏ ở góc đông bắc. Chó đất, cái này cho cậu. Nếu sau này tôi chết, thì giao nó cho con gái tôi. Phải đợi Kim lớn lên rồi mới giao cho nó. Nói rồi, hắn sờ vào mực, lấy ra một tấm ảnh từ trong ví. Mặt sau bức ảnh có rất nhiều chữ viết. Rất hiển nhiên hắn đã lường trước ngày này từ lâu. Tấm ảnh là ảnh gia đình. Bé gái bên trong chỉ độ 7, 8 tuổi, nắm tay bố mẹ, trên mặt nở nụ cười ngây thơ rạng rỡ. Nhìn thấy tấm ảnh này, mắt chó đất đỏ hoe. Đội trưởng phải đi thì anh đi đi. Tôi sẽ dẫn con săn mồi kia ra. Anh dẫn theo ba người em cuối cùng cùng đi. Chó đất sờ sờ quả lựu đạn trong người, giọng chắc nịch nói. Thằng nhóc láo toét. Nếu tôi là lớp trưởng, chuyện này đương nhiên do tôi làm. Đây là mệnh lệnh. Vị lớp trưởng kia trầm giọng quát. Huân chương chiến công hạng nhất của tôi đã được trao rồi. Đội chiến dịch này kết thúc, tôi sẽ thăng lên trung đội trưởng. Lớp trưởng, bây giờ anh không có quyền ra lệnh cho tôi nữa. Chó đất nói, lau vết máu trên trán, cầm súng trường xông ra ngoài, chạy ra khỏi con hẻm nhỏ vừa nãy. Sau khi bình tĩnh bắn chết ba con zombie lao tới, chó đất liền nhắm khẩu súng trường vào con săn mồi liên tục nhảy nhót trên tường. Thình thịch đột, khẩu súng trường phun ra lửa. Từng viên đạn bắn nhanh về phía con săn mồi, nhưng đều bị nó dễ dàng né tránh. Lào hào, con săn mồi kia dường như cũng biết vũ khí trong tay chó đất nguy hiểm, không lao thẳng đến, mà gầm lên hai tiếng. Lập tức, từ phía sau nó, lại lao ra hơn 10 con zombie cấp 2, lao về phía chó đất. Đúng lúc, chó đất gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến lên, lao thẳng về phía hơn 10 con zombie cấp 2 kia. Hắn một tay giơ súng trường lên, bắn điên cuồng, một tay khác đã rút quả lựu đạn ra và tháo chốt. Chết đi cho tao. Trong tiếng hét vang, quả lựu đạn đã bị chó đất ném đi. Poing! Tiếng nổ dữ dội vang lên, sóng xung kích thậm chí làm sập luôn bức tường nhà dân đó, cuốn lên vô số bụi mù. Chó đất không chớp mắt nhìn về phía nơi phát nổ, trong lòng mơ hồ hy vọng. Nhưng hiện thực tàn khốc, một con săn mồi nhanh nhẹn nhảy ra từ trong bụi mù. Quả lựu đạn chỉ làm chảy xước một vết thương dài một tấc ở gốc đùi nó mà thôi. Con săn mồi này rõ ràng bị chọc tức, tốc độ của nó đột nhiên tăng lên đáng kể. Trong nháy mắt đã vượt qua những con zombie cấp 2 kia, lao lên phía trước, thẳng đến chó đất. Chó đất khóe miệng giật giật, nở một nụ cười gượng gạo. Đạn trong súng trường đã bắn hết, hắn chỉ có thể rút con dao găm bên hông ra, làm nỗ lực cuối cùng. Nhưng hiển nhiên, con dao này không bằng móng vuốt sắc bén của con săn mồi. Tay rằng ý nghĩa tượng trưng trong trận chiến này còn lớn hơn ý nghĩa thực tế. Thình thịch đột. Vừa lúc chó đất chuẩn bị chết thì bên tai hắn lại vang lên tiếng súng. Hơn nữa là bốn khẩu súng trường cùng lúc khai hỏa. Mưa đạn dày đặc như vậy, dù cho con săn mồi kia phản ứng nhanh nhạy, né tránh kịp thời, nhưng vẫn trúng vài phát đạn, trong nháy mắt bị bắn thành trọng thương. Nhưng đáng tiếc là nó vẫn chạy thoát vào một con hẻm nhỏ khác vào thời khắc mấu chốt. Đáng giận, chỉ thiếu chút nữa, vị lớp trưởng kia mạnh mẽ đập vào tường, không cam lòng nói, lớp trưởng, sao các anh không đột phá vòng vây chạy ra ngoài? Thấy mọi người trở về, chó đất vừa hả hê vừa tức đến muốn nổ phổi. Chạy không thoát, bọn xác sống đột phá từ cửa khẩu Nam An đã vòng đến phía sau chúng ta rồi. Lớp trưởng lắc đầu nói, hình như để xác nhận lời hắn. Trên đường phố phía sau họ lại xuất hiện một đám xác sống lên tới hơn 100 con. Hơn nữa điều khiến họ tuyệt vọng hơn là trong đám xác sống này còn có một con tử trảo. Lớp trưởng, xem ra lần này chúng ta thật sự phải chết cùng nhau rồi. Chó đất thấy cảnh này, cay đắng nói, đến nước này rồi còn gọi tôi là lớp trưởng, tôi lớn tuổi hơn cậu, gọi tôi một tiếng Vũ ca đi. Trần Vũ cười nói. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía những người anh em phía sau, nửa một bãi nước bọt lẫn máu, lớn tiếng nói, đờ mờ, anh em, lấy hết đạn ra, giết một con zombie hỏa vốn, giết hai con thì lời. Được, những binh lính còn lại trong tiểu đội cùng nhau đáp lại, trong giọng nói tràn ngập tâm trạng bi tráng. Nhưng đúng lúc này, họ phát hiện đám zombie đang chặn đường rút lui của họ đột nhiên di chuyển, phía đó mơ hồ vang lên tiếng la giết. Nghe tiếng la giết lúc ẩn lúc hiện vọng lại, Đồ Cẩu và Trần Vũ nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ thèm muốn. Anh em, tiên, ta dẫn đầu, Trần Vũ, lớp trưởng, quát lớn một tiếng, rồi giơ súng tự động, nhắm thẳng về phía đối diện bắn. "Lớp trưởng, ngài bắn chuẩn. Đạn của tôi ngài cứ dùng." Một binh lính lên tiếng. "Chó đất, mày giỏi ném thứ này. Tao giao cho mày." Một binh lính khác cũng nói, hắn lấy từ trong ngực ra một quả lựu đạn, nhét vào tay đầu cầu. Mấy người đều hiểu, muốn sống mà ra được, nhất định phải phối hợp ăn ý, phát huy hết khả năng của mình. Vừa lúc mọi người chuẩn bị liều chết một phen, hội hợp với bên kia, thì kinh ngạc phát hiện tiếng la giết đối diện đang đến gần với tốc độ không tưởng. Âm thanh đến gần nhanh đến mức chẳng có con zombie nào cản nổi. Gào gào gào. Hơn trăm con zombie chắn đường lui của họ càng lúc càng hỗn loạn. Họ thậm chí có thể xuyên qua khe hở giữa những con zombie đó. Mơ hồ thấy được vài người mặc quân phục đỏ rực. Những người này đối mặt với đám zombie đông nghịt, lại vẫn tạo được thế xung phong. Họ không dùng súng ống, mà dùng vũ khí lạnh chiến đấu. Nhưng điều khó tin nhất là, dù dùng vũ khí lạnh, tốc độ giết chóc của họ chẳng hề chậm hơn bắn súng là bao. Mỗi lần vũ khí vung lên, nhất định có một con zombie đầu rơi xuống đất. Ngay cả những zombie cấp 2 mà cả đạn súng lục cũng khó giết. Cũng vậy, cường giả như vậy, trong toàn bộ doanh trại, chỉ sợ cũng không quá 10 người. Mà giờ phút này, lại có cả một đội ngũ những cường giả đẳng cấp này. Điều này khiến họ choáng váng, không khác gì một đội zombie biến dị xuất hiện trước mặt. Trong căn cứ mình, bao giờ có đội ngũ mạnh mẽ thế này. Thấy cảnh đó, đầu cầu kinh hãi hỏi lớp trưởng bên cạnh. Trần Vũ làm sao trả lời được, hắn cũng chỉ lắc đầu ngơ ngác. Đột nhiên, mắt hắn nheo lại, kêu lên, chúng nó gặp nguy hiểm. Hắn thấy con tử trảo trong đám zombie kia cuối cùng cũng di chuyển. Nó lén lút theo sau hai con zombie cấp 2, lao về phía tên tráng sĩ mạnh mẽ nhất trong đội hình đối phương. Cánh tay tráng kiện giơ lên, nó hung hãn vung về phía tên tráng sĩ đó. Nếu trúng đích, chắc chắn bị chém đứt lìa thân. Mà lúc này tên tráng sĩ kia đang giết hai con zombie trước mặt, dường như hoàn toàn không phát hiện ra tử trảo đang đánh lén. Thấy cảnh đó, đầu cầu và những người khác tim đập thình thịch lên tận cổ họng. Thình thịch đột, tiếng súng vang lên bất ngờ. Con tử trảo căn bản không kịp phản ứng, đầu đã bị bắn nát. Thật sự là đồ ngu, không thấy mình bắn trước là sao? Sau lưng tên tráng sĩ, một bóng người đi ra, cười nhạo. Ha ha, nếu mấy thứ này thông minh thì khó giết. Tên tráng sĩ kia cứ như ăn cơm bữa, giết vài con zombie trước mặt, rồi cười nói. Rất nhanh, hơn trăm con zombie trước mặt họ bị hơn 200 người kia quét sạch. Đồ cẩu và Trần Vũ kinh ngạc phát hiện, ngoài việc giết con tử trảo ra, những người này cả quá trình không hề bắn một phát súng nào. Đương nhiên, họ cũng không cần bắn súng. Nửa đội hình cầm vũ khí lạnh, hầu như mỗi nhát dao đều có thể giải quyết một con zombie, kể cả cấp 2. Nửa còn lại cầm súng tự động, đứng sau lưng họ, bất cứ lúc nào hỗ trợ. Thấy cảnh này, Trần Vũ và đầu cầu vội vàng tiến lên, cung kính thực hiện nghi lễ quân đội. Thưa quan trên, chúng tôi là binh lính tiểu đội 5, trung đội 2, đại đội 3, sư đoàn 5. Cảm ơn ngài đã đến cứu viện. Trần Vũ cảm ơn. Ha ha, ta không phải quan trên gì cả. Ta tên Hứa Văn Kiệt, gọi ta là Hứa đội trưởng là được. Khu vực này đã bị chiếm đóng, các ngươi biết xung quanh còn có những binh lính nào bị bao vây không? Hứa Văn Kiệt hỏi. Báo cáo Hứa đội trưởng, tiểu đội 3 cũng bị bao vây, giờ này chắc còn ở bên kia đường, không biết có thoát được không? Trần Vũ lập tức trả lời. Được rồi, ta biết rồi. Các ngươi lập tức lui về, hội hợp với đại quân, thành lập phòng tuyến mới. Hứa Văn Kiệt gật đầu. Hứa đội trưởng, tôi có thể cùng ngài giết zombie không? Đồ cầu đột nhiên lên tiếng. Cảnh tượng Hứa Văn Kiệt và những người kia tàn sát zombie như trẻ tre thực sự để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Không được, thực lực của các ngươi không đủ, lại không có vũ khí có thuộc tính chặt chém như chúng ta, rất dễ lạc đội. Hứa Văn Kiệt vung vung đại đao trong tay. Nghe Hứa Văn Kiệt nói vậy, đồ cầu cũng không dám cãi, nhưng sự chú ý của hắn lại bị Hứa Văn Kiệt thu hút. Vũ khí có thuộc tính chặt chém, nghĩa là cầm loại vũ khí đó, có thể một đao chém chết zombie cấp 2. Đồ cầu nhìn chằm chằm vào đại đao trong tay Hứa Văn Kiệt, vẻ khát khao hiện lên. Ừm, cơ bản là vậy, chỉ cần thực lực ngươi không quá kém thì không thành vấn đề. Hứa Văn Kiệt nói đến đây, nhìn thấy huân chương chiến công hạng nhất trên ngực đồ cầu. Huân chương hạng nhất, không ngờ mày lập được công lớn như vậy. Vậy cứ cầm lấy con mã tấu này đi, giữ gìn cẩn thận, loại vũ khí này vô giá. Hứa Văn Kiệt nói rồi tháo con mã tấu dự trữ từ sau lưng, đưa cho đầu cầu. Rồi không dừng lại, hắn dẫn đội vừa giết zombie ven đường, vừa hướng về phía đội hình bị bao vây tiếp theo. Đồ cầu đứng tại chỗ, hơi ngạc nhiên, vung vẩy con mã tấu trong tay rồi đâm vào bức tường bên cạnh. Gì? Mã tấu dễ dàng đâm xuyên qua, cho đến tận chuôi. Thấy cảnh đó, những người khác trong tiểu đội không khỏi hít một hơi lạnh. Chuyện này, sao lại có con dao sắc bén thế này? Có đội Long Nha kia, rốt cuộc là đội ngũ gì? Đồ cầu lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Sự xuất hiện đột ngột của Long Nha chiến đội để lại ấn tượng khó phai trong lòng nhiều người. Không chỉ những binh lính được cứu, mà cả quan quân cũng vậy. Lúc này, trong phòng họp tác chiến, cho dù chỉ là một liên lạc viên nhỏ, hay là sư trưởng Bành Đức, khi nhìn những tin tức truyền đến, đều có cảm giác há hốc mồm. Đội tiên phong của Long Nha chiến đội đi đến đâu? Không còn con zombie nào sống sót. Tốc độ tiến công nhanh đến kinh người. Lát nữa, họ còn ở khu Tín Dương, lát sau đã ở ngoài khu Hồng Tinh ba con phố. Tốc độ tiến công mạnh mẽ như vậy khiến người ta phải nghi ngờ. Liệu họ có gặp phải bất kỳ con zombie nào trên đường hay không? Nếu không làm sao lại nhanh như thế được? Lần đầu tiên dùng phương pháp mô tả chiến tranh kiểu này. Viết hơi chậm. Mấy ngày nay cập nhật đều khá muộn. Mọi người thông cảm. Sư trưởng, thật không ngờ Long Nha chiến đội lại mạnh hơn cả Bít chiến quân đoàn. Có họ trợ giúp, chúng ta dễ dàng đứng vững gót chân. Ngô Hải nhìn hai mũi tên trên bản đồ, hơi xúc động nói. Hừm, Long Nha chiến đội dù chia làm hai đường, nhưng mỗi đường sức chiến đấu đều không thua gì một đoàn quân thông thường. Quan trọng hơn là, họ dùng vũ khí lạnh chém giết, tiết kiệm đạn. Bành Đức cười sảng khoái đáp. Nghe Bành Đức nhắc đến điểm đó, Ngô Hải trong lòng hơi động, hạ giọng hỏi. Sư trưởng, vũ khí của Long Nha chiến đội là chuyện gì vậy? Tôi cũng biết một đặc chủng danh. Này có thể cho tôi biết chút về loại vũ khí này không? Bành Đức bật cười. Ngươi tưởng loại vũ khí này do ta cung cấp cho Long Nha chiến đội. Không chỉ ngươi, ta cũng muốn biết để cảnh vệ danh có được những vũ khí này thế nào. Ngô Hải giật mình. Không phải quân đội chúng ta cung cấp. Vậy, Ngô Minh, ngươi nghe qua chứ? Nhà khoa học được Diệp Phong đặc biệt đãi ngộ trong đoàn đội ấy. Phương pháp chế tạo loại vũ khí có thuộc tính cắt chém đó chỉ có hắn nắm giữ. Hố hồ. Biết phương pháp chế tạo cũng vô dụng. Nghe nói nguyên liệu chính là lợi chảo trên người tử chảo, nên căn bản không thể sản xuất số lượng lớn. Hiện tại mới chế tạo được hơn 200 chiếc. Long Nha chiến đội cũng chưa được trang bị đầy đủ. Hố chi còn có cả rất chiến đoàn nữa. Chúng ta thì đừng nghĩ đến. Bành Đức lắc đầu. Ngô Hải chợt nhận ra, Diệp Phong vô tình đã có trong tay hai lực lượng kinh khủng như vậy. Theo tình hình này, Tây Lăng chẳng mấy chốc sẽ khống chế toàn bộ căn cứ Tân An Thị. Tất nhiên, ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Ngô Hải. Diệp Phong quật khởi là thế không thể ngăn cản. Lại là người của Diệp Phong, hắn đương nhiên càng hy vọng Diệp Phong mạnh mẽ hơn. Đúng rồi sư trưởng, rất chiến đoàn thế nào? Có sắp xếp gì quan trọng không? Ngô Hải hỏi. Nếu rất chiến đoàn có mặt, họ đã không phải tốn sức như vậy. Rất chiến đoàn đang nghỉ ngơi trong căn cứ. Đêm nay họ mới là chủ lực. Lấy thực lực các đoàn khác, nếu đêm nay đối đầu với đám zombie, chỉ có bị hành hạ thôi. Bành Đức trả lời. Tây. Ngô Hải lúng túng. Vì Bành Đức không cho cả đoàn hắn tham gia, hiện tại phía trước Tạ Cổn. Ngươi về căn cứ, hỗ trợ thực hiện điều lệ thời chiến, mong là không có vấn đề gì. Bành Đức nói. Cái gọi là điều lệ thời chiến là khi gặp nguy cơ lớn, quân đội sẽ cưỡng chế huy động tất cả người sống sót để hỗ trợ chiến đấu. Tất nhiên, tình huống này sẽ khiến nhiều người bất mãn, thậm chí phản kháng. Nếu không thể dùng biện pháp mạnh để trấn áp, để tâm lý này lan rộng, tay rằng toàn bộ căn cứ sẽ hỗn loạn. Nhưng tình hình hiện tại trong căn cứ còn lâu mới tệ như Bành Đức dự đoán. Tối hôm qua, Diệp Phong đã sắp xếp, nên sáng nay Tôn Chính Tường đã hoàn thành công tác này. Sáng sớm nay, khi còi báo động zombie tấn công vang lên, Tôn Chính Tường lập tức điều động đội tuần tra, động viên dân chúng trong căn cứ. Bất kể ai trong căn cứ, trước đây đều trải qua ít nhất một đợt tấn công zombie cấp 2. Vì thế, có kinh nghiệm này, cộng thêm thông báo của quân đội, họ không quá hoảng loạn, mọi người đều trật tự, làm nhiệm vụ của mình. Các đội người sống sót thường đi thu thập vật tư thì bị triệu tập lại. Những người sống sót này đều có kinh nghiệm chiến đấu với zombie. Vì thế, tập hợp họ lại là một lực lượng không hề nhỏ. Việc triệu tập cưỡng chế này khiến họ có chút mâu thuẫn. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của binh lính và súng trên tay họ, thì không dám lên tiếng. Đặc biệt khi rất chiến đoàn xuất hiện, khi thấy sát phạt của những binh sĩ đó lập tức làm cho các đội người sống sót khiếp sợ. Tất nhiên, căn cứ cũng không để họ đi liều mạng không công. Mỗi người sống sót giết một con zombie cấp 1 sẽ được 200 điểm tín dụng, giết zombie cấp 2 được 500 điểm, giết zombie biến dị thì nhiều hơn. Mỗi loại zombie biến dị có số điểm tín dụng khác nhau. Ví dụ, phần thưởng cao nhất là cam hận. Nếu ai giết được một con cam hận cấp 2, lập tức nhận được 10 vạn điểm tín dụng. Có thể nói, chiến dịch này với người sống sót là cơ hội làm giàu. Phần thưởng điểm tín dụng cao như vậy, không biết khi nào mới có lại. Có thể nói, căn cứ đã chuẩn bị đầy đủ, chờ zombie tấn công. Ngoại thành, tiếng súng liên tiếp vang lên, nhưng dần dần yếu đi. Đặc biệt đến trưa, mật độ tiếng súng chỉ còn một nửa so với sáng sớm. Đó là vì zombie chậm lại tốc độ tấn công. Sau một buổi sáng chiến đấu cường độ cao, phía zombie bị giết chết đến 15 vạn con dưới các loại bẫy dập. Số lượng zombie biến dị bị tiêu diệt cũng vượt quá 1.000 con. Nhưng mọi người không hề vui mừng, vì phía họ cũng có hơn 500 binh lính tử trận. Hy sinh 500 binh lính, giết 15 vạn zombie, Chiến tích đó rất huy hoàng, nhưng các sĩ quan lại nặng nề trong lòng. Vì giết 15 vạn zombie không ảnh hưởng đến cục diện, nhưng lại mất 500 binh lính, điều này khá tổn hại. Phải biết tổng số binh sĩ của họ hiện nay chưa tới 8.000. Điều duy nhất khiến họ vui mừng là đã tiêu diệt 1.000 zombie biến dị, hoàn thành mục tiêu chiến lược mà Diệp Phong giao phó. Lúc này, những người trong phòng họp chiến tranh đang bàn bạc chiến lược buổi chiều. Có lẽ do một buổi sáng chiến đấu dữ dội, thế tấn công của zombie có vẻ yếu đi do mặt trời gay gắt. Nhân nhiều tham mưu đã lơ là cảnh giác. Nhưng những lão tướng như Bành Đức, Đường Bằng Vân, Lý Bắc lại mơ hồ nhận ra điều gì đó bất thường. Các ngươi có cảm thấy không? Thế tiến công của lũ xác sống này dường như chậm lại nhiều rồi, thậm chí còn có chút bất thường. Bành Đức trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói. Đúng, ta cũng có cảm giác đó. Trước đây căn cứ Tân An Thị của chúng ta cũng từng đối mặt với lũ xác sống. Tuy rằng ban trưa bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời, cường độ tấn công của zombie giảm đi rất nhiều, nhưng nhiều nhất cũng chỉ giảm 1-2 phần thôi. Nhưng mà bây giờ, ta cảm thấy cường độ tấn công của chúng giảm đi đến gần một nửa. Đường Bằng gật đầu đồng tình nói. Lần trước đối mặt với lũ xác sống, Hàn Chân giữ đoạn tường thành bị tấn công nhiều nhất, vì vậy ấn tượng rất sâu sắc. Những đội trưởng như Lý Bắc sau khi nghe xong cũng đều gật đầu lia lịa. Ai nấy đều ít nhiều có cảm giác đó. Thấy mọi người đều như vậy, Bành Đức trầm ngâm một lát rồi ra lệnh cho máy bay trực thăng tiếp tục đi trinh sát một vòng nữa. Mệnh lệnh này được truyền đạt chỉ trong 15 phút, liền có tin tức truyền về. Chỉ có điều tin tức này khiến mọi người đều cau mày. Cũng như họ dự đoán, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do số lượng zombie biến dị trong lũ xác sống giảm mạnh rõ rệt. Từ hơn 1.000 con trước đây, nay chỉ còn hơn 500 con. Điều này cũng không khó hiểu. Từ một giờ trước, tin tức truyền về đều cho thấy số lượng zombie biến dị bị tiêu diệt giảm mạnh. Sư trưởng, xem ra tên zombie biến dị vương này khá thông minh đấy. Nó chắc hẳn cũng biết ban ngày chúng ta có lợi thế, nên đang tích lũy sức mạnh. Chờ tối đến sẽ phát động tổng tấn công. Đường Bằng Vân cau mày nói. Những người khác cũng đều tỏ ra nghiêm nghị. Đối với họ mà nói, đợt xác sống này quá lớn, không thể nào tiêu diệt sạch sẽ được. Mục tiêu chiến lược của họ là hết sức tiêu diệt zombie biến dị, tạo cơ hội cho Diệp Phong ra tay. Mà hiện tại, zombie biến dị vương cũng đoán được điều này, nên không điều động nhiều zombie biến dị ra. Tuy rằng điều này sẽ làm giảm khả năng kiểm soát lũ xác sống của nó, nhưng cũng không thành vấn đề, bởi vì những zombie thường đối với nó chỉ là bia đỡ đạn. Chỉ có zombie biến dị mới được xem là đáng giá để sử dụng. Hơn nữa, số lượng zombie thường mà nó mang đến khổng lồ như vậy, nên cũng chẳng sợ chút hao tổn đó. Nghe Đường Bằng Vân hỏi, Bành Đức đột nhiên đổi chủ đề. Hậu cần chuẩn bị bữa trưa xong chưa? Tây. Trước sự thay đổi chủ đề đột ngột của Bành Đức, mọi người đều hơi ngơ ngác. Một sĩ quan phụ trách hậu cần bên cạnh ông ta kịp phản ứng trả lời. Báo cáo sư trưởng, đã chuẩn bị xong. Hơn nữa còn theo yêu cầu đặc biệt. Cho thêm nhiều thịt khô. Ừm. Vậy thì phát xuống đi. Để binh lính tranh thủ thời gian này ăn nhiều vào. Rảnh thì nghỉ ngơi. Đêm nay mới là lúc gian nan thực sự. Bành Đức nói. Nghe Bành Đức nói vậy, Đường Bằng Vân và những người khác lập tức hiểu ra ý ông ta. Hiện tại quyền chủ động không nằm trong tay họ. Nếu zombie biến dị vương đang tích lũy sức mạnh, họ cũng chỉ có thể cho binh lính nghỉ ngơi nhiều hơn, giữ sức hực cho đêm nay. Vì chiến tranh, những binh lính đã nhiều ngày không được ăn thịt nay lại hiếm hoi được ăn no. Hầu hết mỗi hộp cơm đều có một miếng thịt khô to bằng miệng chén, kèm theo một bát canh thịt. Điều này khiến không ít binh lính đều xúc động. Dù chỉ cần vài miếng là có thể ăn hết miếng thịt, họ vẫn chia nhỏ ra ăn từng miếng nhỏ. Trong khi những binh lính này được nghỉ ngơi luân phiên do thế tấn công của lũ xác sống chậm lại, Bành Đức cũng báo cáo tình hình lũ xác sống cho Diệp Phong và hỏi xem có phương án ứng phó nào không. Mà câu trả lời của Diệp Phong chỉ vỏn vẹn bốn chữ: tùy cơ ứng biến. Trong tình huống này, cho dù là Diệp Phong cũng không thể làm tốt hơn Bành Đức. Dù sao về lực lượng, họ đang ở thế yếu tuyệt đối. Hơn nữa đối thủ của họ là zombie biến dị vương có trí tuệ. Vì vậy, bất kể tình hình ra sao, Diệp Phong đều không thấy ngạc nhiên. Điều họ có thể làm chỉ là tùy cơ ứng biến, đối phó từng tình huống một. Đối mặt hơn 2 triệu xác sống, Diệp Phong cũng có cảm giác bất lực sâu sắc. Cho dù sức chiến đấu của anh mạnh hơn, có thể giết chóc giữa 2 triệu xác sống, nhưng cũng không thể ngăn cản được lũ xác sống này phá hủy căn cứ Tân An Thị. Điều anh có thể làm chỉ là hết sức tiêu diệt zombie biến dị vương. Cuộc chiến buổi chiều dường như bước vào giai đoạn giằng co. Lũ xác sống vẫn tiến về phía căn cứ Tân An Thị, nhưng nhìn bước chân chậm chạp, ánh mắt trống rỗng của chúng chẳng khác nào những cụ già sắp chết. Hơn nữa, đối với binh lính mà nói, mối đe dọa lớn nhất là zombie biến dị. Nay đã giảm đi đáng kể, nguy hiểm cũng giảm xuống rất nhiều, thậm chí... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.